vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1891. Tạm thời kết thúc. Linh hồn đột phá chiến thần cảnh viên mãn, Tiêu Phàm cảm giác bản thân tựa như muốn phi thăng đồng dạng, thân thể đều biến vô cùng nhẹ nhàng. So với cửu biến chiến thần thời điểm, Tiêu Phàm cảm giác bản thân hiện tại phát sinh rất lớn biến hóa, tựa như bản thân một loại nào đó ý chí phát sinh chất cải biến. Loại cảm giác này cụ thể như thế nào, Tiêu Phàm căn bản là không có cách hình dung. Nhưng mà, hắn cảm giác bản thân đối mặt linh hồn lực lượng so với hắn yếu người, đều yếu ớt như là con sâu cái kiến, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể phá hủy đối phương tín niệm. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Bây giờ, hắn và thi thần linh hồn chi lực cũng đã đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, thiên thần phía dưới Tiêu Phàm đã trải qua cơ hồ nhỏ vô địch. Chỉ cần không gặp loại kia linh hồn cùng tu vi đều đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong người, Tiêu Phàm liền không cố kỵ gì. Cái này thạch tinh xử lý như thế nào đâu? Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào trước mắt thạch nhân trên người, cái này thạch nhân thế nhưng là hoàn toàn dùng thạch tinh ngưng tụ mà thành. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng Tiếu Thương Sinh giết chết bao nhiêu nhạc nhân tộc mới tụ tập đến nhiều như vậy thạch tinh cùng hồn hỏa, phải biết, mỗi một cái nhạc nhân tộc thạch tinh cũng liền không đến lớn nhỏ cỡ nắm tay a. Mà trước mắt thạch đầu nhân lại đạt đến hơn một trượng, dung luyện thạch tinh đoán chừng chí ít có mấy ngàn con. Trong đầu hắn hồn hỏa đến hiện tại cũng không có hoàn toàn luyện hóa, hầu như không còn. Nếu như hoàn toàn luyện hóa, Tiêu Phàm linh hồn chi lực tuyệt đối có thể triệt để ổn định tại chiến thần cảnh đỉnh phong, về phần đột phá thiên thần, vậy thì có chút gian nan. Cũng đúng lúc này, mặt đất một trận rung động, một đạo to lớn thân ảnh kiên quyết mà lên, chung quanh đầy trời thạch đầu đột nhiên ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành một cái to lớn thạch nhân. Công tử, thạch nhân cung kính đối Tiêu Phàm thi lễ, trong con ngươi lam sắc hồn hỏa điên cuồng loạn động lấy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trước người thạch đầu nhân. Nhạc Nhất Sơn, cái này thạch tinh đối với ngươi hữu dụng. Tiêu Phàm nhìn xem thạch nhân nói. Là công tử, thạch tinh cùng hồn hỏa chính là tộc ta đệ tử tinh hoa, có thể lẫn nhau dung hợp. Dung hợp thạch tinh cùng hồn hỏa càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Nhạc Nhất Sơn đầu như là gà con mổ thóc đồng dạng, tư không đều rung động không thôi. Hồn hỏa bị ta thôn phệ luyện hóa, cái này thạch tinh ngươi cầm đi đi, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này đưa tay vung lên, trực tiếp đem trước mắt thạch tinh ném cho Nhạc Nhất Sơn. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị đem cái này cao khoảng một trượng thạch nhân điêu khắc một cái hồn điêu đây, một khi thành công, cái này thạch điêu lực lượng tuyệt đối so với đại bộ phận chiến thần cảnh đỉnh phong mạnh hơn. Hơn nữa, chỉ cần cung cấp đầy đủ thần thạch, hắn liền có thể có được vô hạn lực lượng, thiên thần cảnh dưới, muốn hủy đi nó đều khó. Nhưng là Tiêu Phàm vẫn là nghĩa vô phản cố đem vật này cho Nhạc Nhất Sơn. Ở trong mắt Tiêu Phàm, một kiện tử vật xa xa không có một kiện vật sống đến trọng yếu. Điêu khắc ra hồn điêu có mạnh hơn cũng chỉ là hồn điêu mà thôi, nhưng Nhạc Nhất Sơn nếu luyện hóa cái này thạch tinh, chí ít cũng có thể đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, thậm chí cảnh giới cao hơn. Đa tạ công tử. Nhạc Nhất Sơn tiếp nhận thạch tinh, cung kính quỳ trên mặt đất cho Tiêu Phàm xá một cái thật sâu. Xem như đối ngươi cái này lần biểu hiện ban thưởng, đi thôi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Lần này nếu như không phải Nhạc Nhất Sơn kịp thời chạy tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn chết rơi đây. Tiêu Phàm kỳ thật cũng không phải là quá quan tâm Thương Sinh thần quốc tu sĩ sinh tử. Nhưng nói trở lại, những người này đại bộ phận đều là vô tội, nếu như vì hắn mà chết, Tiêu Phàm trong lòng ít nhiều cũng có chút quá không đi. Mà trung thành Tiếu Thương Sinh những cái kia hắc y nhân đã bị nghiệp hỏa đốt luyện mà chết, đối những người này Tiêu Phàm nhưng không có bất luận cái gì thương hại. Về phần ảnh thần vệ, Tiêu Phàm cũng không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu, hắn chỉ giết chết 36 người, những sống sót đó, nếu như bọn hắn bản thân không được xuất hiện, Tiêu Phàm cũng tìm không thấy bọn hắn tồn tại. Nhạc Nhất Sơn mang theo thạch tinh lần nữa chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng bọn hắn đi tới, bọn hắn máu me khắp người, cũng thủ bị thương rất nặng, chỉ là chết không được mà thôi. Tiêu Phàm lấy ra một chút liệu thương đan dược ném cho đám người, mấy người nuốt vào về sau, trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Công tử, Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc bọn hắn. Kiếm La sắc mặt khó coi nói. Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, trước kia Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong đúng là địch nhân, nhưng kinh lịch nhiều như vậy sự tình, hai người cũng rốt cuộc minh bạch rất nhiều sự tình. Có thể cuối cùng, hai người vẫn như cũ khó thoát nhất kiếp, đem mệnh bàn giao ở chỗ này. Chúng ta cố gắng nhường bọn hắn chết có ý nghĩa. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hít sâu một cái nói. Hai người thần hồn câu diệt, Tiêu Phàm muốn cứu bọn hắn đều không có khả năng, chỉ có thể nhờ vào đó thúc giục bản thân. Kinh lịch nhiều như vậy sự tình, Tiêu Phàm cũng không biết bản thân không có khả năng bảo vệ tốt bên người mỗi một người, hắn chỉ có thể tận bản thân có khả năng đi làm. Hiện tại chết là Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc, nhưng lần tiếp theo cũng có khả năng là Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng, thậm chí là hắn Tiêu Phàm bản thân. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là không ngừng mạnh lên, giết hết địch nhân, còn chiến hồn đại lục một mảnh an bình. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ nói. Xích Vân tiền bối, đa tạ. Thanh Phong lão tổ, cái này là ngươi đáp ứng ta chuyện thứ hai. Hai người gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút khác biệt. Tiêu Phàm thực lực vượt xa bọn hắn tưởng tượng, nhưng lập tức liền dạng này cũng không có bất kỳ cái gì giá đỡ, không nhớ thù xưa. Người như vậy, bọn hắn lại dựa vào cái gì đi ghi hận đâu. Tiêu huynh, đa tạ. Lúc này Tiếu Thiên Cơ bọn hắn cũng đến phủ cận, hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu. Giúp các ngươi cũng là giúp ta bản thân. Tiêu Phàm cười cười, kỳ thật không cần Tiếu Thiên Cơ bọn hắn xuất thủ, Tiêu Phàm cũng khẳng định phải giết Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, trợ giúp bọn hắn chỉ là thuận tiện mà làm. Vô luận như thế nào, đều là ngươi cứu chúng ta, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, Thiên Cơ vĩnh thế ghi khắc, sau này còn gặp lại. Tiếu Thiên Cơ chân thành nói, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn không nghĩ tới Tiếu Thiên Cơ vậy mà bỏ xuống được Thương Sinh thần quốc thần chủ chi vị, liền dễ dàng như vậy rời đi. Tiếu Thiên Cơ cùng Tiếu Thiên Vận hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, hai người chốc lát biến mất tại cuối chân trời. Tiêu điện chủ, không biết tại hạ nhưng không gia nhập Tu La Điện. Đột nhiên Tứ Vương Tử tiến lên một bước, hít sâu một cái nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, phải biết, hắn trước đó nhưng là muốn giết Tiêu Phàm a, bây giờ lại muốn gia nhập Tiêu Phàm Tu La Điện. Hoan nghênh vô cùng. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, hiện tại Tu La Điện thiếu chính là cường giả, Tứ Vương Tử cử ly chiến thần đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước, nhân gia chủ động gia nhập, Tiêu Phàm còn có cái gì cự tuyệt đâu. Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ trong lòng ngũ vị tạp trần, bọn hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại là chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ, cũng không nghĩ tới ngay cả Tứ Vương Tử đều gia nhập Tu La Điện. Hai người biết rõ, bản thân lên một đầu thuyền giặc, trên người đã trải qua đánh lên Tu La Điện nhãn hiệu. Tiếu Thiên Dương, bái kiến điện chủ. Tứ Vương Tử thấy thế, vội vàng quỳ một chân trên đất. Cung kính bái nói. Tiếu Thiên Cơ nói Tiêu Phàm là hắn quý nhân, cái khác không nói, Tiêu Phàm cứu hắn tại nguy nan, xác thực xem như hắn quý nhân, về phần về sau như thế nào, nếu như đã quyết định gia nhập Tu La Điện, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Xin đứng lên. Tiêu Phàm vội vàng tự tay đỡ dậy Tứ Vương Tử Tiếu Thiên Dương, hắn cũng không nghĩ đến Tiếu Thiên Dương sẽ gia nhập Tu La Điện. Đỡ dậy Tiếu Thiên Dương một sát na kia, Tiêu Phàm dư quang lại nhìn Tiếu Thiên Tà một cái, xác thực phát hiện Tiếu Thiên Tà bất vi sở động, chỉ là lặng lặng đứng ở đó, tựa như một cái người đứng xem. Đi sao? Tiêu Phàm cũng không để ý tới Tiếu Thiên Tà, lách mình liền hướng lấy nơi xa lao đi. Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân sự tình tạm thời kết thúc, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, muốn giết chết hắn bản tôn có thể không phải dễ dàng như vậy. Mà lúc này Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân chết, cũng kinh động chiến hồn đại lục Tiếu Thương Sinh bản thể. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1892. Hung xanh lan xa. Chiến hồn đại lục thần vực một chỗ cổ lão trong dãy núi, trong đó một tòa nồng vụ lượn lờ dưới ngọn núi một tòa trong đồng phủ, ngồi xếp bằng một cái khô gầy lão giả. Đột nhiên lão giả hai mắt vừa mở, hai sợi tinh chỉ từ hắn trong mắt bắn ra, giống như thiên địa hai thanh thần kiếm đồng dạng, đâm rách vòm trời. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện cái này lão tổ cùng hắn chém giết Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân dung mạo có chút tương tự, chỉ là nhìn qua huyết khí khô bại cũng càng thêm già nua mà thôi. Linh hồn phân thân chết. Lão giả trong miệng thốt ra một đạo băng lãnh thanh âm, động phủ bên trong lập tức xương lạnh tràn ngập, trong nháy mắt đóng băng thành hầm băng. Trong động phủ một mảnh tĩnh mịch, thật lâu, lão giả lại thầm nói. Cuối cùng một năm, ta liền có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, đến lúc đó, ổn thỏa giết vào Tu La Vương mộ, huyết đồ thiên hạ. Giết ta linh hồn phân thân người, đỉnh quất ngươi điểm linh hồn thiên đăng vạn vạn năm, còn có giả cửu u, giả cửu thiên, các ngươi hai cái thủ mộ nô, cũng đáng chết. Lão giả thanh âm rất nhanh yên lặng xuống dưới, nhưng mà bốn phía lại là kỳ lạ vô số chim thú. Rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hồn thú dám tới gần mảy may. Thiên địa lao ngục bên trong Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân bị Tiêu Phàm chém giết tin tức tựa như bệnh dịch, điên cuồng truyền hướng tứ phía bát phương. Các đại quán rượu trên đường cái đều đang bàn luận việc này, dù là ba ngày sau Tiếu Thiên Tà trở thành mới thần chủ, cũng không có việc này oanh động. Một tòa tiểu lâu bên trong gần cửa sổ vị trí bên trên đang ngồi hai cái lưng hùm vai gấu nam tử, tử tế nghe lấy bên cạnh nghị luận. Thế hệ này Tu La Điện chủ thật là khủng bố a, thậm chí ngay cả thần chủ đều giết chết, trên vạn năm đến, lịch đại Tu La Điện chủ đều tìm qua thần chủ phiền phức, nhưng tối đa cũng liền giết vào thần cung mà thôi. Giết chết cũng không phải là thần chủ. Mà là ma đầu, bằng không đều đại vương tử cùng công chúa cũng sẽ không xuất thủ, đám người hợp lực mới chém giết cái kia ma đầu. Bất kể như thế nào, cuối cùng đều là Tu La Điện chủ giết chết, nghe nói là một kiếm đem ma đầu cho làm thịt, nhất định chính là kinh thiên động địa. Khó trách hiện tại tất cả mọi người nói, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Tu La Điện chủ, liền giết chết thần chủ ma đầu hắn đều có thể chém giết. Trong thiên hạ còn có ai là hắn không thể giết chết đâu. Rất nhiều người tựa như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, nhiệt tình sục sôi, thậm chí cảm thấy đến giết chết Tiếu Thương Sinh là bọn hắn bản thân đồng dạng. Tiêu Phàm cái này Tu La Điện chủ tên càng là vang vọng đất trời lao ngục, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán. Công tử không hổ là công tử a, đi tới chỗ nào là như vậy vô pháp vô thiên. Cách đó không xa trong đó một cái nam tử cười ha ha. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận đi ra, nam tử chính là Thất Lạc Chọc Thiên Hồng, đối diện người kia, lại là Chiến La. Chọc Thiên Hồng trên người khí thế so sánh trước kia cũng cường đại hơn nhiều, hiển nhiên lại có tinh tiến. Chiến La không nói, nhưng hắn trong lòng cũng có bản thân khảo cứu, hắn gặp qua rất nhiều Tu La Điện chủ. Hắn cảm giác thế hệ này Tu La Điện chủ lại là có chút khác biệt, nhưng về phần bất đồng nơi nào, hắn lại nói không lên đây. Nơi này cách Thiên Thương Thần Thành có vẻ như không phải rất xa đi, Chiến La, chúng ta đi qua tìm công tử. Chọc Thiên Hồng bỗng nhiên đứng lên nói. Hắn đã trải qua không kịp chờ đợi tiến về Thiên Thương Thần Thành tìm Tiêu Phàm, qua nhiều năm như vậy, hắn phát hiện chỉ có đi theo Tiêu Phàm bên người mới có thể để cho hắn tu vi nhanh chóng tinh tiến. Tiêu Điện Chủ giết chết Thương Sinh Thần Quốc Thần Chủ, chạm tiếp theo đoán chừng muốn đi trước Tu La Sơn. Chiến La lại là ngồi ở kia không nhúc nhích. Cũng đúng, nghe nói Tu La Sơn kia cái gì Tu La Vương truyền thừa sắp mở ra, công tử thân làm trong đó một trong truyền thừa chi tử, nhất định là sẽ không bỏ qua. Chọc Thiên Hồng cũng bình tĩnh tâm thần. Ta tìm hiểu rõ ràng, Tu La Sơn chung quanh có một tòa Tu La cổ thành, chúng ta đi nơi nào chờ hắn. Chiến La gật gật đầu nói. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu. Lúc này thiên địa lao ngục một phiến địa vực, một tòa đen kịp sơn phong thẳng nhập mây xanh, tựa như một đầu man hoang cổ thú ẩn núp nơi này. Tại sơn phong chung quanh có một mảnh rộng lớn huyết hồ, vần quanh Tu La Sơn, người bình thường đều không thể vượt qua huyết hồ, hơn nữa huyết hồ phía trên đều không thể phi hành, có một cỗ lực lượng dường gì áp chế mảnh không gian này. Xa xa nhìn lại, sơn phong mây mù quấn cùng thiên địa hùng hồn một thể, hùng vĩ nguy nga, để cho người ta cao không thể leo tới. Chẳng qua nếu như người hữu tâm quan sát, liền biết phát hiện, ngọn núi này giống như là một ngôi mộ, chỉ cần cái này ngôi mộ oanh quá mức khổng lồ một chút. Núi này tên là Tu La Sơn, cũng là trong truyền thuyết Tu La Vương mai táng địa phương. Trên sườn núi, một mảnh rộng lớn quảng trường tỏa lạc từng tòa hắc sắc cung điện trang nghiêm trang nghiêm. Trong đó một tòa cung điện bên trong, giờ phút này chính tụ tập bốn đạo thân ảnh, mặc dù đều là lão giả, nhưng là mỗi một người trên người đều tản ra huyết tinh mà cường đại khí tức. Người ở đây, mỗi một cách đều ẩn chứa Tu La huyết mạch, chỉ là có phân chia mạnh yếu mà thôi. Nghe nói chiến hồn đại lục nhất mà kia lại xuất hiện, các vị có ý kiến gì không? Sao động đám người đột nhiên bị một đạo thanh âm áp chế xuống tới, chỉ thấy một cái cao gầy lão giả đi từ cửa tiến đến. Nghe được lão giả lời nói, tất cả mọi người không khỏi đóng chặt miệng, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kính sợ. Thẳng đến lão giả ngồi vào thủ tọa phía trên, mọi người mới buông lỏng một hơi. Sơn chủ, theo ta thấy còn là đừng nhường bọn hắn nhất mà kia tham gia truyền thừa tranh đoạt. Nếu là chết ở chỗ này, bọn hắn nhất mà kia đoán chừng tuyệt chủng. Trong đó một cái hắc bào lão giả mở miệng nói. Cái khác mấy người khịt mũi coi thường, đối phương thế nhưng là liền Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân đều có thể chém giết tồn tại, sẽ chết ở chỗ này. Đại trưởng lão, ngươi là lo lắng thần vô tâm không chiếm được truyền thừa a? Lại một cái hôi bào lão giả âm dương quái khí mà nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta sẽ lo lắng thần vô tâm? Ta chỉ là sợ bọn hắn nhất mà kia tuyệt chủng mà thôi, dù sao bọn hắn thật vất vả mới đến Tu La Sơn tán thành. Hắc bào lão giả đại trưởng lão khinh thường nói. Hắn chính là Tu La Sơn đại trưởng lão, cũng là thần vô tâm nhất mà kia thủ hộ giả. Thần vô tâm thiên phú và thực lực hắn tự nhiên không được lo lắng. Nhưng là thế hệ này Tu La Điện Điện chủ thực lực cũng không yếu a, nếu như hắn tham dự Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt, ai biết rõ có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Bọn hắn nhất mà kia nếu lấy được Tu La Sơn thừa nhận, càng là lấy được Tu La Vương kiếm tán thành, thì có tư cách tham dự truyền thừa tranh đoạt, bằng không nhân ra còn tưởng rằng ta Tu La Vương tộc sợ đâu. Một cái khác người khoác hắc sắc chiến giáp khôi ngô lão giả lắc đầu. Tam trưởng lão, ta biết rõ các ngươi mạch này cùng chiến hồn đại lục đi rất gần, nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi thể nội lưu thế nhưng là Tu La Vương tộc huyết, bọn hắn chỉ bất quá là một chút dân đen thôi. Áo bào đen đại trưởng lão quát lớn. Ta thể nội lưu máu gì ta bản thân rõ ràng, bất quá ta tất yếu uốn nắn đại trưởng lão một câu, chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ, vốn chính là của ta vương người thừa kế, ngươi nói bọn họ là dân đen, chẳng lẽ ngươi thể nội huyết mạch so với ta vương còn cao quý sao? Hắc sắc chiến giáp lão giả không hề sợ hãi nói, ngữ khí âm vang hữu lực. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời không biết như thế nào ứng đối, hắn mặc dù là Tu La Vương tộc người, nhưng cùng Tu La Vương ở giữa chênh lệch có thể không phải bình thường lớn, sao lại dám nhục mạ Tu La Vương người thừa kế vì dân đen đâu. Lúc này thủ tỏa trên cao gầy lão giả Tu La Sơn chủ quát khẽ. Mấy người vội vàng đình chỉ tranh chấp. Chiến hồn đại lục Tu La nhất mạch truyền thừa với ta Tu La Vương tộc chi vương tự nhiên có thể tham dự truyền thừa tranh đoạt. Đám người giữ yên lặng, bất quá lúc này Tu La Sơn chủ lại lời nói xoay chuyển nói. Bất quá, bọn hắn nhất mạch kia huyết mạch đã trải qua vô cùng mỏng manh, ta vương truyền thừa, vẫn là muốn trở về vương tộc thất lạc ở bên ngoài cuối cùng không phải biện pháp, đây cũng là thay mặt tộc trưởng ý chỉ. Nghe được thay mặt tộc trưởng ý chỉ cái này mấy chữ, đám người rốt cuộc không có bất kỳ cái gì phản kháng tâm tư. Dù là một cái ý niệm trong đầu đều không có. Đi xuống đi, ta nghĩ các ngươi đều biết phải làm sao. Tu La Sơn chủ khoát tay một cái nói, con ngươi dị thường thâm thúy, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1893. Đột phá cửa biến chiến. Một trận chém giết. Nhường thiên thương thần thành trung tâm nhất phồn hoa khu vực đã trải qua triệt để biến thành phế tích, đi qua mấy ngày tu chỉnh, nơi này vẫn như cũ không thể khôi phục nguyên dạng. Cự ly tiếu thiên tà kế nhiệm thương sinh thần quốc thần chủ, đã qua 4 ngày thời gian tiêu phàm một mực ở tại trong khách sạn, chưa từng bước ra một bước. Kiếm La, Sở Khinh Cuồng cùng tiếu thiên dương 3 người thủ hộ tại trong sân, lặng lặng chờ đợi. Công tử đã trải qua tiến vào 7 ngày, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Kiếm La lo lắng nói. 7 ngày lúc trước trận kinh tâm động phách chiến đấu vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, tiêu phàm cố nhiên giết tiếu thương sinh linh hồn phân thân, nhưng là ai biết rõ tiêu phàm tự thân có hay không thụ thương đâu. Tiêu huyên sẽ không có chuyện gì. Sở Khinh Cuồng ngưng tiếng nói. Tiếng nói rơi xuống trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, một cỗ như thủy triều khí tức từ trong phòng quét sạch mà ra, Sở Khinh Cuồng 3 người lập tức cảm giác hô hấp đều biến ngạt thở lên. Trong nháy mắt đó, 3 người cảm giác cổ mình bị một cái đại thủ bấm, căn bản động đậy không được. 3 người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng trợn to 2 mắt nhìn qua trong phòng. Nơi đó chính là tiêu phàm sở đãi gian phòng. Đáng sợ khí tức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kiếm La 3 người đột nhiên tựa như thoát lực đồng dạng, thân thể kém chút ngã trên mặt đất. Công tử lại đột phá. Kiếm La thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, rầm rầm nuốt nước miếng nói. Công tử có vẻ như đột phá cũng chỉ là cửu biến chiến thần đi, tại sao ta cảm giác so đối mặt tiếu thương sinh còn muốn đáng sợ. Tiếu thiên dương cũng trợn mắt hốc mồm, không thể tin được bản thân con mắt. Hắn thậm chí cảm thấy đến trước đó tiêu phàm chém giết tiếu thương sinh thời điểm cũng không có thi triển toàn bộ lực lượng. Bát biến chiến thần liền có thể tùy tiện giết chết tiếu thương sinh, huống chi hiện tại thế nào. Sở Khinh Cuồng lại là lắc đầu, hắn nhưng là tận mắt một đường chứng kiến tiêu phàm trưởng thành số ít mấy người một trong, biết rõ tiêu phàm mạnh mẽ và biến thái. Nếu như nói trên đời này còn có ai chân chính nhường Sở Khinh Cuồng e ngại, vậy cũng chỉ có tiêu phàm. Dù là hắn cũng coi là thiên tài nhân vật, nhưng là tại tiêu phàm trước mặt, hắn lại cảm giác bản thân căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Giờ phút này trong phòng quang mang hừng hực, sớm tại mấy ngày trước, tiêu phàm ngay tại trong phòng bố trí không ít trận pháp, nhưng cho dù như thế, hắn trên người khí tức vẫn như cũ xông phá trận pháp cách trở. Tiêu phàm chính ngồi xếp bằng tại hắn quanh thân lơ lửng sinh tử nhị khí, dưới chân càng là có một mảnh nhỏ huyết hải bốc lên. Sở dĩ khủng bố như thế, chính là bởi vì tiêu phàm lính ngộ Tu La áo nghĩa cùng sinh tử áo nghĩa đồng thời đột phá 9 thành. 7 ngày trước, Tiêu Phàm cùng Tiếu Thương Sinh cùng ảnh thần vệ chiến đấu cũng không phải không thu hoạch được gì, rốt cuộc nhường hắn lính ngộ kề bên đột phá ba loại áo nghĩa. Hiện tại Tiêu Phàm đã là chân chính cửu biến chiến thần. Tu La áo nghĩa cùng sinh tử áo nghĩa tất cả đều đột phá chín thành. Tiêu Phàm tin tưởng nếu như lần nữa gặp gỡ Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện mưu sát hắn. Cho dù hắn khống chế cái kia siêu cấp thạch nhân, hắn cũng có thể nghiền sát hắn. Thật bá đạo lực lượng, cửu biến chiến thần so bát biến chiến thần xác thực cường đại quá nhiều. Tiêu Phàm từ đáy lòng thở dài một hơi, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Chính như hắn nói, hiện tại hắn, so với trước bát biến chiến thần muốn cường đại quá nhiều, chí ít có mấy lần chênh lịch. Điều này cũng làm cho hắn đối tiếp xuống tới Tu La Sơn chi hành lòng tin càng đầy. Tu La Sơn người cho dù có mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn Tiếu Thương Sinh quá nhiều a. Tiêu Phàm tiếp tục vận chuyển vô tận chiến quyết để thập trọng, tùy ý cố kia huyền diệu lực lượng thẩm thấu mỗi một đường kinh mạch cùng mỗi một tế bào. Thể nội thần lực càng là đang phát sinh chậm rãi thối biến. Nếu luận mỗi về thần lực cường độ, Tiêu Phàm tự tin thiên thần cảnh phía dưới tuyệt đối không người có thể cùng hắn so sánh. Chỉ là hắn trong lòng đối Tu La Vương truyền thừa càng thêm nóng chung lên, một khi hắn đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong tự nhiên cần công mới pháp đến tu luyện. Mà hắn đã thử qua mấy bộ thiên thư cùng cổ kinh, lại phát hiện căn bản tu luyện không được. Hiện tại hắn chỉ có gửi hy vọng ở Tu La Vương truyền thừa, hy vọng có thể lấy được càng nhiều cổ kinh cùng thiên thư, nhường vô tận chiến điển hấp thụ trong đó tinh hoa, sinh ra đệ thập nhất trọng. Tiêu Phàm trong lòng ầm ầm có loại cảm giác, vô tận chiến điển thập nhất nặng cùng phía trước thập trọng khác biệt, về phần bất đồng nơi nào, liền không phải hắn hiện tại có thể biết rõ. Như thế lại qua nửa ngày, Tiêu Phàm khí tức lúc này mới chậm rãi ổn định lại. Chỉ cần luyện hóa Niết Bàn Châu bên trong lực lượng, hỏa diễm áo nghĩa cũng có thể đột phá chín thành. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Lần này mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng là hắn thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Tiến vào thiên địa lao ngục, hắn vẫn chỉ là một cái thất biến chiến thần mà thôi. Nhưng hiện tại mới chừng 2 tháng thời gian, hắn cũng đã đột phá đến cửu biến chiến thần cấp độ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm kết nối xuống tới Tu La Sơn chi hành càng ngày càng mong đợi, nếu như có thể tại rời đi thiên địa lao ngục trước đó đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, dù là gặp gỡ phổ thông thiên thần Tiêu Phàm cũng không sợ. Đứng dậy, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Lại là nhìn thấy Kiếm La ba người vội vàng đi tới. Chúc mừng công tử. Kiếm La, Tiếu Thiên Dương cùng Sở Khinh Cuồng đồng thời chúc mừng. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, đối với hắn mà nói đột phá chỉ là nước chảy thành sông, sự tình căn bản không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Hơn nữa cái này tuyệt đối không phải hắn điểm cuối cùng. Hắn hiện tại mặc dù đột phá đến cửu biến chiến thần, nhưng là tại Tiếu Thương Sinh bản tôn trước mặt, đoán chừng vẫn như cũ như là sâu kiến, không thể địch lại. Đột nhiên Tiêu Phàm đám người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy chân trời từng đạo tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức quét sạch cả tòa khách sạn, ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy chân trời một giá loan xe lăng không chạy như bay mà tới, bốn phía tu sĩ nhao nhao lui tránh. Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La lộ ra tức giận vẻ, Tiếu Thiên Dương cũng cau mày một cái, thần sắc cực kỳ phức tạp. Chỉ có Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở đó, đứng chắp tay, mặc cho cỗ kia cuồng phong thổi phật, thân thể bất động mảy may. Kiếm La ba người cung kính đứng ở Tiêu Phàm bên người, ngưng nhìn về phía chân trời, căn bản không có mảy may vẻ sợ hãi. Mấy tức về sau, loan xe dừng lại ở khách sạn bên ngoài, hạ nhân vén rèm cửa lên, một người mặc kim sắc long bào thanh niên khom người bước ra, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén chi quang. Thân hình lói lên, thanh niên mặc kim bào liền xuất hiện ở khách sạn bên trong. Khách sạn chu vi đầy tu sĩ, nhưng đều thức thời không có tiến đến. Tiêu Phàm ngắm nhìn Tiếu Thiên Tà, Tiếu Thiên Tà cũng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, bốn mắt tương đối, ngắn ngủi trầm mặc. Kiếm La bọn hắn lại là lộ ra vẻ đề phòng, tùy thời làm tốt khai chiến chuẩn bị. Tiêu điện chủ có thể hay không đơn độc một lần? Thật lâu, Tiếu Thiên Tà trước tiên mở miệng. Tiêu Phàm gật gật đầu, dẫn đầu quay người đi vào trong phòng. Tiếu Thiên Tà hít sâu một cái cùng đi theo, nhìn Kiếm La ba người một cái, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Kiếm La ba người ánh mắt lạnh lùng, trong mắt lại là lóe ra rét lạnh chi quang. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Tiếu Thiên Tà đi vào trong phòng. Két một tiếng, cửa phòng quan bế, một vệt sáng trong phòng dâng lên, đám người linh hồn chi lực muốn điều tra tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài. Trong phòng, Tiêu Phàm nhàn nhạt ngồi tại trên ghế, cho tự mình ngã một chén nước, thần sắc như thường, vô hỉ vô bi. Giết chết Tiếu Thương Sinh về sau, Tiếu Thiên Tà không hề đề cập tới trước đó từ hứa hẹn. Tiêu Phàm trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu, dù sao cái này khiến hắn có loại bị lợi dụng cảm giác, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ biểu hiện hiện tại trên mặt. Tiếu Thiên Tà có thể hay không gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm bây giờ cũng không báo hy vọng quá lớn, bởi vì có là biện pháp thu phục càng rất mạnh hơn người. Tiếu Thiên Tà, bái kiến điện chủ. Tiêu Phàm chén trà mới vừa đưa đến bên miệng, Tiếu Thiên Tà đột nhiên phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất, hướng về Tiêu Phàm cung kính một xá. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Egypt phong chương 1894. Đề thập điện diêm. Tiêu Phàm chén trà trong tay liền như thế ngừng trên không trung, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiếu Thiên Tà. Hắn không nghĩ tới Tiếu Thiên Tà vậy mà cam tâm quỳ gối trước người mình. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Hắn rõ ràng Tiếu Thiên Tà làm người rất ngạo khí, giống hắn người như vậy, muốn nhường hắn quỳ xuống tới cũng không dễ dàng. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm cảm giác trong lòng thạch đầu đột nhiên buông xuống đến. Nhìn thấy Tiếu Thiên Tà tới gặp bản thân, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời còn có chút không biết làm sao, thật không nghĩ đến Tiếu Thiên Tà vậy mà thừa nhận trước đó lời hứa. Ngươi còn nhận trước đó hứa hẹn. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem Tiếu Thiên Tà. Hắn mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng là tin tưởng Tiếu Thiên Tà chân thành. Tiếu Thiên Tà cố nhiên có thể lừa hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ tại trước mặt mình, liền tôn nghiêm đều vứt bỏ. Nếu như Tiếu Thiên Tà thực sự là dạng này lừa hắn, Tiêu Phàm cũng nguyện ý tiếp nhận. Một cách liền tôn nghiêm đều không muốn người, căn bản không xứng làm hắn Tiêu Phàm địch nhân. Thuộc hạ là muốn qua làm trái lời hứa, nhưng mấy ngày nay ta nghĩ thông suốt. Tiếu Thiên Tà như nói thật nói. Mấy ngày nay đến, trong đầu hắn vẫn muốn Tiếu Thiên Cơ trước khi rời đi nói với hắn câu nói kia, liền nằm mơ đều đang nghĩ lấy. Hắn nội tâm cũng một lần lại một lần hỏi bản thân, chẳng lẽ bản thân trở thành thần chủ, nắm giữ to như vậy quyền lực, ngay cả bản thân cơ bản nhất làm người chuẩn tắc đều vứt bỏ sao? Làm nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt thời khắc, Tiếu Thiên Tà mới cảm giác bản thân nếu thật vi phạm hứa hẹn, vậy hắn cả một đời cũng chỉ có thể đi xa như vậy. Bởi vì trước kia hắn là bực nào ngạo khí. Cho dù là đối bản thân địch nhân cũng đồng dạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà hiện tại hắn nhưng ngay cả bản thân bản tâm đều không thể kiên trì, kém chút mê thất tại quyền lực dục vọng bên trong, tương lai lại làm sao có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn đâu. Coi như có thể đột phá, cái kia thần kiếp một cửa liền không phải dễ dàng như vậy thông qua. Tiêu Phàm nghe vậy, ngược lại là 10 điểm ngoài ý muốn nhìn xem Tiếu Thiên Tà có thể như thế thẳng thắn nói ra, nhìn đến những ngày qua Tiếu Thiên Tà thực nghĩ thông suốt. Nói một chút, Tiêu Phàm ngược lại cũng không vội, không để cho Tiếu Thiên Tà lên, nâng chung trà lên đưa vào trong miệng, nhẹ khẽ nhấp một cái. Tiếu Thiên Tà hít sâu một cái, nói. Ngay từ đầu cùng điện chủ hợp tác, thuộc hạ chỉ là ôm một tia may mắn trong lòng, nếu như nói trong thiên hạ còn có thể giết chết Tiếu Thương Sinh người, chỉ có điện chủ. Tiêu Phàm ngược lại không cho rằng Tiếu Thiên Tà đang quay hắn mông ngựa, đã qua vạn năm Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân có thể trường tồn ở đây cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất là thực lực, trong thiên hạ cơ hồ không có mấy người là Tiếu Thương Sinh đối thủ. Đương nhiên cũng là tồn tại người như vậy, Tu La Sơn vị kia Sơn chủ liền có thể giết chết hắn, có thể Tu La Sơn căn bản không nghĩ tới ứng phó Tiếu Thương Sinh, bằng không nói Tiếu Thương Sinh là tuyệt đối ngăn không được. Nói cách khác, thiên địa lao ngục bên trong có thể giết chết Tiếu Thương Sinh người trên cơ bản không có, cho nên chỉ có lịch đại Tu La điện chủ. Nói tiếp, Tiêu Phàm lại nói, hắn nghe nói Tiếu Thiên Tà rất thông minh, hiện tại nhìn đến, hắn xác thực tương đối nhạy bén. Tiếu Thiên Tà gật gật đầu tiếp tục nói. Điện chủ, nếu có thể giết chết Tiếu Thương Sinh, chúng ta một đám công chúa và vương tử đều sẽ khôi phục tự do. Nếu như những người khác cũng chưa chết, ta có thể đi theo điện chủ, cũng có thể tránh cho cùng bọn hắn tranh đoạt thần chủ chi vị mà tàn sát lẫn nhau, cho nên ta mới có thể đáp ứng gia nhập Tu La Điện. Nhưng ta không nghĩ tới là bọn hắn vậy mà đều chết, hơn nữa lão đại và lão nhị không có tranh đoạt thần chủ chi vị tâm tư, về phần lão tứ, hắn không phải đối thủ của ta. Nói đến đây Tiếu Thiên Tà ngừng lại, không phải hắn miệt thị Tiếu Thiên Dương, mà là sự thật chính là như thế, cái này cũng là vì sao Tiếu Thương Sinh lúc ấy tìm kiếm nhục thân chỉ cân nhắc Tiếu Thiên Cơ cùng Tiếu Thiên Tà nguyên nhân. Ngươi hiện tại thế nhưng là Thương Sinh thần quốc thần chủ, vạn vạn người phía trên tồn tại, tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Tiêu Phàm lại nói, liền tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu tâm sự đồng dạng. Quyền lực sẽ để cho ta đánh mất bản thân, hơn nữa, ta đột nhiên phát hiện, ta không mục tiêu phấn đấu, chỉ có quyền lực, lại không có một chút tác dụng nào. Tiếu Thiên Tà đắng chát cười nói. Những lời này đều là hắn sâu trong nội tâm ý nghĩ, nhất là mấy ngày nay trở thành thần chủ đến nay, hắn phát hiện bản thân tựa như một cái khôi lỗi đồng dạng, cả người biến ngơ ngơ ngác ngác lên. Lúc này, ta nghĩ tới lão đại nhắc nhở ta lời nói. Tiếu Thiên Tà lại nói. Tiếu Thiên Cơ. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Tiếu Thiên Tà gật gật đầu, đem lúc đầu Tiếu Thiên Cơ cùng hắn nói chuyện giảng một lần, nói. Ta đột nhiên phát hiện, ta bản thân lại có mục tiêu phấn đấu, có lẽ tương lai có một ngày, ta có thể siêu việt điện chủ. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, trong lòng đối Tiếu Thiên Cơ càng ngày càng lau mắt mà nhìn lên. Trước không nói Tiếu Thiên Cơ nắm giữ thăm dò tương lai năng lực, hắn tâm tư kín đáo, cũng người phi thường có thể so sánh, hắn tựa như căn bản không giống một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ngược lại giống một cái sống vài vạn năm lão quái vật, cái gì đều nhìn 10 điểm thấu triệt. Ta cũng không nên trở thành ngươi điểm cuối cùng, không phải sao? Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, ý vị thâm trường nói. Hắn cũng không sợ bị Tiếu Thiên Tà siêu việt. Nếu như Tu La Điện người có thể siêu việt hắn, Tiêu Phàm khai tâm còn đến không kịp, bởi vì cái này chứng minh hắn có đầy đủ vốn liếng ứng phó huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện. Tiếu Thiên Tà con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn vốn cho là Tiêu Phàm cũng liền nghĩ xưng bá thiên địa lao ngục cùng chiến hồn đại lục mà thôi. Nhưng mà hiện tại nhìn đến, cũng không phải là chuyện như thế, Tiêu Phàm mục tiêu chí ít cũng là đột phá thiên thần, giết ra cái này phiến tiểu thiên địa. Tiếu Thiên Tà chỉnh trọng gật gật đầu. Tương lai có một ngày điện chủ nếu giết ra cái này phiến thiên địa, ta nhất định làm đi theo. Tiếu Thiên Tà nghe lệnh. Tiêu Phàm bỗng quát khẽ nói. Có thuộc hạ. Tiếu Thiên Tà nghe vậy cung kính cúi thấp đầu. Từ bây giờ, mệnh ngươi làm đệ thập điện Diêm La thống soái Thương Sinh thần quốc, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm quát khẽ nói. Cho tới nay, Tu La Điện đều chỉ có cửu điện Diêm La tồn tại, Nhưng hôm nay Tiêu Phàm lại cố ý vì Tiếu Thiên Tà nhiều thiết lập một điện, có thể nghĩ Tiêu Phàm đối Tiếu Thiên Tà coi trọng. Không thể không nói Tiếu Thiên Tà chiến hồn là hắn cho đến bây giờ thấy trong tu sĩ cường đại nhất chiến hồn một trong, ít nhất có thể đủ đứng vào 5 vị trí đầu. Đương nhiên chủ yếu nhất là Tiếu Thiên Tà tâm tính đi qua khảo nghiệm. Thuộc hạ tuân lệnh. Tiếu Thiên Tà khẽ run lên. Hắn cũng không nghĩ đến bản thân vừa gia nhập Tu La Điện, liền trở thành Tu La Điện chủ. Đứng lên đi. Tiêu Phàm đi qua, tự mình đỡ dậy Tiếu Thiên Tà, tự nhiên tán thành Tiếu Thiên Tà. Tiêu Phàm tự nhiên dùng người thì không nghi ngờ người. Tiếu Thiên Tà thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn phát hiện mình cùng Tiêu Phàm ý chí so sánh, vẫn là quá nhỏ hẹp. Điện chủ, ta có cần hay không hướng ra phía ngoài tuyên bố? Tiếu Thiên Tà suy nghĩ một chút nói, nếu chính mình cũng quy thuận Tu La Điện, vậy dĩ nhiên muốn biểu hiện bản thân thành ý. Không cần, vũ khí bí mật dùng mới có thể đưa đến hiệu quả lớn nhất. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Huống chi, Tu La Điện địch nhân quá nhiều, thương sinh thần quốc độc lập bề ngoài mới có thể tốt hơn phát triển. Điểm này Tiêu Phàm kỳ thật cũng sớm đã nghĩ tới, những ngày qua, hắn không có rời đi Thiên Thương Thần Thành cũng là đang đợi, chờ Tiếu Thiên Tà tìm đến bản thân. Quả nhiên không để cho Tiêu Phàm thất vọng, Tiếu Thiên Tà tại hắn cho kỳ hạn bên trong tìm đến. Tiếu Thiên Tà như thế nào không nhìn ra Tiêu Phàm ý tứ đây, hắn trong lòng thầm than, bản thân tầm mắt vẫn là quá nhỏ hẹp. Đây là thuộc hạ chỉnh lý một chút tài nguyên. Tiếu Thiên Tà đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn cho Tiêu Phàm nói, không cần nghĩ cũng biết rõ, trong này hẳn là một chút thần thạch cùng hồn lực tinh. Ngươi cũng như kiếm la như vậy xưng hô ta đi, về phần những tư nguyên này, ngươi giữ lại dùng, ta thực sự phải dùng thời điểm, ta lại đến lấy. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Tiếu Thiên Tà gật gật đầu. Hắn không biết là Tiêu Phàm giết Tiếu Thương Sinh, lấy được Tiếu Thương Sinh càn khôn giới, có thể không phải hắn những tư nguyên này có thể so sánh. Chinh lệch thời gian không nhiều, ta cũng nên đi. Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên, trận pháp biến mất, sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, hắn suy nghĩ đã trải qua bay về phía Tu La Sơn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1895. Tiến về Tu La Sơn. Kiếm La, Sở Khinh Cuồng cùng Tiếu Thiên Dương ba người tại ở ngoài viện chờ đợi hồi lâu, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này, cửa phòng đột nhiên ghét một tiếng mở ra, ngay sau đó Tiêu Phàm dẫn đầu đi ra. Sắc mặt bình tĩnh như thường, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Ngay sau đó, Tiếu Thiên Tà đi ra, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Tiêu Điện Chủ, sau này còn gặp lại. Nếu Tiêu Phàm không lựa chọn trước người bại lộ, Tiếu Thiên Tà tự nhiên muốn khách khí xưng hô Tiêu Phàm, bằng không hắn cũng trực tiếp xưng hô Tiêu Phàm là công tử. Sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm đứng chắp tay, khẽ gật gật đầu nói. Tiếu Thiên Tà lách mình liền xuất hiện ở loan xe phía trên, sau đó khống chế loan xe, mang theo người tới rời đi. Sở Khinh Cuồng híp hai mắt nhìn xem Tiếu Thiên Tà phương hướng rời đi, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp quang mang, sau đó lại rơi vào Tiêu Phàm trên người, nói. Tiêu huynh, chúng ta hiện tại tiến về Tu La Sơn. Chênh lệch thời gian không nhiều. Tiêu Phàm gật gật đầu, trước đó hắn cũng đã nhận được tin tức, Tu La Sơn Tu La Vương truyền thừa chỉ cần chừng 2 tháng liền muốn mở ra. Nơi này chạy tới Tu La Sơn đoán chừng cũng phải nửa tháng đến chừng 1 tháng, Tiêu Phàm còn muốn chuẩn bị một phen, lưu cho hắn thời gian cũng không phải là đặc biệt nhiều. Phất tay, một chiếc rồng lớn thần châu liền xuất hiện ở hư không. Tiêu Phàm lách mình liền xuất hiện ở thần châu phía trên. Kiếm La, Sở Khinh Cuồng cùng Tiếu Thiên Dương vội vàng cùng đi lên. Tiểu huynh đệ. Đang lúc thần châu chuẩn bị khởi động thời điểm, nơi xa một đạo thanh âm vang lên, hô hấp ở giữa, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm thần châu phía trước. Xích Vân tiền bối, Thanh Phong tiền bối, có chuyện gì sao? Tiêu Phàm cười nhìn xem hai người, không biết hai người tới làm cái gì. Tiểu huyên đệ, cuối cùng một kiện sự tình, ngươi cần ta làm cái gì? Thanh Phong lão tổ trầm ngâm lúc này nói, hắn không muốn thiếu Tiêu Phàm nhân tình, nghĩ tại Tiêu Phàm rời đi trước đó, thực hiện bản thân lời hứa. Nếu không theo ta đi Tu La Sơn đi một chuyến. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Phong lão tổ nói. Thanh Phong lão tổ không khỏi rút rút cổ, ứng phó Tiếu Thương Sinh bọn hắn đều đã coi như là lấy dũng khí, lại thế nào dám đi sông Tu La Sơn đâu. Từ khi biết rõ Tiêu Phàm thân phận, bọn hắn hai người liền qua ngày đêm bất an, sợ bị Tu La Sơn tiếp cận, lại càng không cần phải nói tự mình tiến về Tu La Sơn. Huống chi, bọn hắn hai người biết rõ Tiêu Phàm đi Tu La Sơn là đi làm cái gì, tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa, cái kia có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Làm sao các ngươi hai cái sợ? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Tiếu Thiên Dương liền khinh thường nhìn xem hai người nói. Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ sắc mặt có chút âm trầm, nói không sợ, cái kia là không có khả năng, Tu La Sơn xưng là đầm rồng hang hổ cũng kém không nhiều, nhất là Tiêu Phàm tiến về Tu La Sơn còn là vì tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm quả thực là muốn để Thanh Phong lão tổ cùng đi Tu La Sơn, Thanh Phong lão tổ đoán chừng cũng không có cự tuyệt lý do, thật chẳng lẽ thừa nhận bản thân sợ sao? Thanh Phong lão tổ cũng là có chút ngông nghênh người, cũng tương tự rất muốn mặt mũi, tự nhiên không có khả năng nói ra lời này. Sợ nói, cái kia còn nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Không phải liền là không có gan sao? Tiếu Thiên Dương bĩu môi nói, một mặt không thú vị nhìn xem hai người. Xích Vân lão tổ, vốn là người nóng tính, lần thứ nhất bị người xem thường cũng liền thôi, lại bị Tiếu Thiên Dương liên tiếp khinh bỉ, chỗ nào chịu đựng được cái này khẩu khí. Lão tổ sống mấy ngàn năm, trong thiên hạ còn có cái gì để cho ta sợ hãi? Xích Vân lão tổ hào khí mây làm, vỗ lồng ngực nói. Thanh Phong lão tổ lại là cau mày một cái, lại là không có nói chuyện, hắn nghĩ vấn đề có thể so sánh Xích Vân lão tổ suy nghĩ nhiều rất nhiều. Hai vị tiền bối, Thiên Dương chỉ là cùng các ngươi nói đùa mà thôi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn thật đúng là không nghĩ tới nhường hai người đi cùng Tu La Sơn. Thậm chí, hắn đều không suy nghĩ qua nhường Thanh Phong lão tổ giúp làm chuyện thứ ba. Về phần Xích Vân lão tổ, hắn vốn là không thiếu bản thân cái gì, Tiêu Phàm càng thêm không thể buộc hắn đi làm cái gì. Ta với ngươi đi. Thanh Phong lão tổ hít sâu một cái, ngữ khí kiên định nói. Tiền bối, ta thực sự không ý tứ này. Tiêu Phàm đến vội lắc lắc đầu, khoát tay một cái nói. Hừ, ta liền muốn đi Tu La Sơn, nhường tiểu tử này nhìn xem. Ai mới không có gan. Thanh Phong lão tổ quả quyết cắt ngang Tiêu Phàm lời nói, nói căn bản không cho phép phủ định. Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới bản thân tùy tiện một câu nói đùa, vậy mà nhường Thanh Phong lão tổ thật sự. Hắn biết rõ Tu La Sơn đúng là đầm rồng hang hổ, có thể không nghĩ Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ có sơ suất gì. Vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, hiện tại muốn khuyên Thanh Phong lão tổ là không có khả năng, chỉ có thể quay đầu lại nghĩ biện pháp. Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương nghe vậy, chuẩn bị khống chế thần châu, nhưng mà lúc này, nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện. Tiêu huynh thế nhưng là tiến về Tu La Sơn. Có thể hay không mang dùm ta đoạn đường? Một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh lấp lóe, xuất hiện ở Tiêu Phàm phía trước. Cổ huyên cũng muốn đi Tu La Sơn. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem đến nhân đạo, trong thần sắc lại là dù sao cũng hơi xin lỗi vẻ, trước đó một mực lấy giả thân phận lừa gạt Cổ Nhược Trần. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm sinh khí. Ta đi Tu La Sơn lấy điểm nợ. Cổ Nhược Trần tự tiếu phi tiếu nói. Đi Tu La Sơn đòi nợ. Trừ Tiêu Phàm bên ngoài, cái khác mấy người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Tu La Sơn cái kia là bực nào địa phương, ai dám đi đòi nợ. Trong thiên hạ, đoán chừng cũng liền Cổ Nhược Trần mới dám nói dạng này lời nói a. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc, Cổ gia tại hắn trong lòng địa vị lần nữa cất cao không ít, dám đi cùng Tu La Vương tộc đòi nợ, cho dù thiên thần đoán chừng cũng không lá gan này. Lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại, khẽ mỉm cười nói. Ta xác thực chuẩn bị đi một chuyến Tu La Sơn, vừa vặn tiện đường. Người khác không biết Cổ Nhược Trần đi Tu La Sơn với ai đòi nợ, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng trừ Lãnh Đồng đoán chừng cũng không có người khác. Trước đó Lãnh Đồng vì từ Tiêu Phàm trong tay mua sắm Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ tàn quyển cùng Cổ Thần Phong mượn 120 vạn thần thạch. Bây giờ Cổ Thần Phong không ở, món nợ này tự nhiên cũng liền từ Cổ Nhược Trần đòi lại. Vậy liền quấy dày. Cổ Nhược Trần gật gật đầu, mang theo sau lưng hai người đạp vào Thần Châu. Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương thúc giục Thần Châu hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Cổ Nhược Trần nói. Cổ huyên trước đó bởi vì cá nhân nguyên nhân chưa từng lấy chân diện mục gặp người, còn mời chớ trách. Tiêu huyên nói quá lời, cổ mỗ nếu biết rõ Tiêu huyên là Tu La Điện Chủ, đã sớm nên kết giao ngươi. Cổ Nhược Trần sang sảng cười một tiếng, ngừng lại nói. Bất quá Tiêu huyên vẫn là phải cẩn thận một chút, ngươi giết chết nên chỉ là Tiếu Thương Sinh một bộ linh hồn phân thân. Ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, lông mày hơi hơi ngưng tụ, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn tới là ta lắm miệng. Cổ Nhược Trần đắng chát cười một tiếng. Không cổ huyên có thể nhắc nhở ta, vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm lắc đầu, mặc dù hắn biết rõ Tiếu Thương Sinh vấn đề, nhưng cổ Nhược Trần có thể nhắc nhở, lại là khác một phen tình nghĩa. Mặt khác, Tiêu huyên tiến về Tu La Sơn hẳn là tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa a. Cổ Nhược Trần lại nói. Tiêu huyên có thể tiếp xúc nhiều Tu La Sơn tam trưởng lão. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem cổ Nhược Trần, nói. Còn mời cổ huyên giải hoặc. Căn cứ ta chỗ tất biết, năm đó các ngươi mạch này Tu La Điện Chủ cứu tam trưởng lão một mạng, về sau kết nghĩa Kim Lan. Từ đó về sau, các ngươi nhất mạch kia tiến vào giới này người đại đa số đều gia nhập tam trưởng lão bộ hạ, cụ thể như thế nào. Ta cũng không biết. Cổ Nhược Trần suy nghĩ một chút nói. Cổ huyên tin tức này với ta mà nói quá trọng yếu. Tiêu Phàm lại là làm một lễ thật sâu nói. Một lễ này Tiêu Phàm lại là phát ra từ phế phủ. Chí ít hắn hiện tại biết rõ. Hắn một mình một người tiến về Tu La Sơn. Có vẻ như cũng không phải là thế gian đều là địch. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1896. Tu La Cổ Thành. Thần Châu cực tốc đi xuyên qua lưu vân ở giữa, nhỏ bé sông núi đại địa cực tốc lui lại, người bình thường căn bản bắt không đến Thần Châu thân ảnh. Không thể không nói thiên địa lao ngục không phải bình thường lớn, Thần Châu dòng dã hành tẩu đem gần một tháng thời gian, vẫn như cũ không có đến Tu La Sơn. Một tháng kế tiếp thời gian Tiêu Phàm tu vi cũng triệt để ổn định tại cửu biến chiến thần, thậm chí ngay cả hỏa diễm áo nghĩa cũng tại vài ngày trước đột phá chín thành. Một ngày này Thần Châu rốt cuộc dừng lại, Tiêu Phàm đám người nhao nhao đi ra khoang thuyền, đi tới bung thuyền. Tiêu huyên, phía trước chính là Tu La Sơn phạm vi. Sở Khinh Cuồng đi tới, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Hắn đến thiên địa lao ngục đã có tốt mấy năm thời gian, biết rõ Tu La Sơn đáng sợ, dù là Lâu Ngạo Thiên A, Mơ U O, nơi hắn tại Tu La Sơn chờ đợi Tiêu Phàm đến, hắn cũng chỉ dám ở Tu La Sơn bên ngoài, không dám tới gần Tu La Sơn. Cái kia chính là Tu La Cổ Thành. Tiêu Phàm đứng ở bung thuyền ngắm nhìn phương xa. Tại cuối chân trời, một tòa đen kịt sơn phong đứng vững tại chỗ, giống như một ngôi mộ oanh đồng dạng, tại sơn phong phía dưới tỏa lạc một tòa vòng tròn đại thành, giống như một đầu cổ long nằm dài. Cho dù cách xa nhau vô số cự ly, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp bách chi lực. Phải biết, lấy bây giờ Tiêu Phàm cảnh giới, thiên địa lao ngục đã trải qua rất ít lại để cho hắn kiêng kỵ tồn tại, nhưng Tu La Sơn lại là trong đó một cái. Tu La cổ thành danh xưng là chiến hồn đại lục cùng giới này cổ xưa nhất thành trì, nghe đồn tại mấy vạn năm trước liền đã tồn tại. Cổ Nhược Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, ngắm nhìn nơi xa cảm thán nói. Cổ huyên cũng là lần thứ nhất đến Tu La cổ thành. Nghe được Cổ Nhược Trần ngữ khí, Tiêu Phàm hơi có chút ngoài ý muốn. Ta đến giới này không lâu. Cổ Nhược Trần gật gật đầu, cũng không có giấu riêng. Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, hắn tự nhiên trở lại Cổ Nhược Trần nói tới đến giới này là có ý gì. Cái này cũng chứng thực hắn trong lòng đối cổ gia phỏng đoán. Cổ gia nhất định là một cái thái cổ thần giới đại gia tộc, thậm chí có thể cùng Tu La vương tộc chống lại. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lại đem thần châu thu hồi đến, nơi này đã cách Tu La cổ thành không xa, Tiêu Phàm có thể không nghĩ gây nên quá lớn oanh động. Dù sao, bọn hắn mạch này tại Tu La Sơn có vẻ như không quá được hoan nghênh, thậm chí rất nhiều người đối với hắn còn có địch ý. Tiêu huynh, vẫn là cẩn thận một chút là hơn. Cổ Nhược Trần tương đối bội phục Tiêu Phàm kín đáo tâm tư, lại nói. Đa tạ Tiêu huynh một đường chiêu đãi, chúng ta như vậy phân biệt a. Cổ công tử, không cùng chúng ta cùng một chỗ vào thành. Kiếm La nghi hoặc nhìn xem Cổ Nhược Trần nói. Tiêu Phàm cho Kiếm La một cái ánh mắt, tựa như ngăn lại hắn hỏi thăm đồng dạng. Hắn rất rõ ràng tự mình tiến tới nơi này mục tiêu, Cổ Nhược Trần nghĩ rời đi cũng tại tình lý bên trong, ai muốn vô duyên vô cớ gây một thân tao đâu. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, Cổ Nhược Trần không phải người như vậy, bằng không nói, hắn cũng liền sẽ không ngồi bản thân thần châu đến Tu La Sơn. Tiêu Phàm có thể không tin, lấy vạn bảo các thực lực, sẽ thiếu thần châu. Không được. Cổ Nhược Trần cười lắc đầu, đảm nhiên như gió nói. Các ngươi từ nơi này đi qua, chính là Tu La Sơn tam trưởng lão nhất mạch vị trí thành trì, ta muốn tìm lãnh đồng đòi nợ, lấy được một cái khác phương hướng. Cổ huyên bảo trọng. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Chúng ta ngược lại là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bảo trọng. Cổ Nhược Trần cười cười, mang theo hai cái cấp dưới hướng về một cái khác phương hướng rời đi. Công tử, ngươi có hay không phát hiện Cổ Nhược Trần đối với ngươi có vẻ như quá nhiệt tình. Chờ Cổ Nhược Trần rời đi về sau, Tiếu Thiên Dương đột nhiên cổ quái hỏi. Nói một chút. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiếu Thiên Dương, kỳ thật hắn cũng cảm giác được. Từ khi lần thứ nhất gặp gỡ Cổ Nhược Trần đến nay, Cổ Nhược Trần có vẻ như đều ở đây trợ giúp bản thân, đã trải qua không chỉ lần một lần hai, hơn nữa đều là vô điều kiện tương trợ. Thậm chí về sau còn nhường Tiêu Phàm trở thành vạn bảo các khách khanh, nếu như nói Cổ Nhược Trần vô cầu tại bản thân, Tiêu Phàm đều không tin. Bởi vì cho đến bây giờ, Cổ Nhược Trần đều ở đây nhường Tiêu Phàm thiếu hắn nhân tình. Ta cũng nói không ra, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy Cổ Nhược Trần muốn cho ngươi thiếu hắn nhân tình, sau đó muốn cầu cạnh công tử. Tiếu Thiên Dương tay phải nâng cằm lên trầm tư nói. Ngươi làm sao biết rõ Cổ Nhược Trần muốn cho công tử thiếu hắn nhân tình? Kiếm La không tin nói. Tiếu Thiên Dương không có ý tứ gãi đầu một cái, nói ra. Bởi vì trước kia thường xuyên có người cũng là dạng này giúp ta, thậm chí nịnh nọt ta, nhưng cuối cùng đều là nghĩ để cho ta hỗ trợ. Hắn phải có cầu ở công tử làm không được nói, hoàn toàn có thể cự tuyệt a. Kiếm La lại nói. Huống chi Cổ Nhược Trần thế lực sau lưng có vẻ như không đơn giản, hắn đều làm không được sự tình công tử cũng chưa chắc có thể làm đến a. Những người khác cũng gật gật đầu, xin người khác làm việc, Thế nhưng đến tại người khác có thể làm được tình huống dưới mới được a. Không có thời điểm cầu người làm việc là phải xem người, nếu như là người khác, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng, nhưng là công tử tính cách, ta cũng nghĩ thế sẽ không cự tuyệt. Tiếu Thiên Dương lắc lắc đầu nói, dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn lấy Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có phản ứng gì, Tiếu Thiên Dương lại bổ sung một câu, nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cổ Nhược Trần là một cái thương nhân. Thương nhân. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhìn xem Cổ Nhược Trần phương hướng rời đi, trong lòng có chút mê mang. Thương nhân bản tính là cái gì? Tiêu Phàm rất rõ ràng thương nhân trục lợi, hắn Tiêu Phàm đã từng cũng là một cái thương nhân. Hồi lâu Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ trong lòng. Nếu quả thật là một vụ giao dịch, đoán chừng ta cũng xác thực không nhất định sẽ cự tuyệt à. Đi sao? Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm còn nói thêm, đồng thời cho bản thân trong lòng sách một cái tỉnh. Mấy người thân hình lói lên cực tốc hướng về Tu La Cổ Thành vị trí lao đi. Sau một lát, mấy người liền đi tới tây ngoài cửa thành, nơi xa có không ít người đang tại xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, muốn vào thành, mỗi người đều phải thành thành thật thật, hơn nữa còn được giao nộp 100 viên thần thạch. Người bình thường lại làm sao có thể cầm được ra 100 mai thần thạch đâu. Cho nên tiến vào Tu La Cổ Thành người, chí ít đều là chiến thần cảnh tu vi. Dù là những cái kia thủ thành tướng sĩ chỉ là chiến thánh cảnh thực lực, bọn hắn những cái này từ bên ngoài đến chiến thần cảnh cũng phải đối bọn hắn khách khí. 100 mai thần thạch. Lúc này về sau, rốt cuộc đến phiên Tiêu Phàm bọn hắn, trong đó một sĩ binh nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm bọn hắn một cái quát lớn, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Hết thảy 6 người, 600 thần thạch. Tiêu Phàm gật gật đầu, lấy ra một mai hồn giới ném cho kiểm tra binh sĩ. Binh sĩ quét hồn giới một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Tiêu Phàm cho hắn hồn giới bên trong khẳng định không chỉ 600 thần thạch, nhiều đi ra thần thạch khẳng định liền về cái này thủ thành binh sĩ tất cả. Đi vào đi, tiến vào cổ thành đều cho ta thành thật một chút. Binh sĩ cũng 10 điểm thức thời, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi còn có không ít thần thạch có thể kiếm đâu. Chúng ta đều là người thành thật. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ trong lòng thầm mắng, tiến vào Tu La cổ thành người, có thể không phải là cái gì người thành thật. Đến người ở đây, nếu nguyện ý sao 100 mai thần thạch lệ phí vào thành, tự nhiên cũng muốn lấy được càng nhiều giá trị liên thành đồ vật rời đi, tại sao có thể là người thành thật đâu. Hơn nữa càng là cường đại người, lại càng kiêng kỵ Tu La Sơn. Người bình thường liền Tu La cổ thành đều không muốn vào vào. Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ chính là không nghĩ đi tới Tu La cổ thành người một trong. Bọn hắn đường đường chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, lão tổ cấp bậc nhân vật, đi tới nơi này còn phải cho một chút con kiến hôi tồn tại cúi đầu khom lưng, người bình thường lại làm sao có thể chịu đựng được đâu. Bất quá hai người vẫn là hết sức trung thực. Dù sao cũng đi theo Tiêu Phàm đến, nhiều nhất liền nhìn xem náo nhiệt mà thôi, nghĩ vậy, hai người cũng đi theo Tiêu Phàm đi vào. Ngươi còn dám tới Tu La cổ thành? Cũng ngay tại Tiêu Phàm vừa mới phóng ra bước chân chuẩn bị vào thành thời khắc, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt quét sạch cả tòa cửa thành. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1897. Lần thứ 2 giao phong. Theo tiếng kia gầm thét vang lên, Tiêu Phàm mấy người trong nháy mắt cảm giác như rớt vào hầm băng đồng dạng, thân thể động đậy không được, trong miệng thở ra khí thể cũng bốc lên hàn vụ. Thậm chí, mấy người cảm giác cảnh vật chung quanh đại biến, tựa như đi tới một mảnh vô ngần sông băng phía trên đồng dạng. Bên cạnh Tiếu Thiên Dương cùng Sở Khinh Cuồng bọn hắn không khỏi lạnh run, loại này lạnh, liền linh hồn đều muốn bị đông kết. Đột nhiên Tiêu Phàm thể nội Tu La huyết mạch quay cuồng, há miệng một tiếng quát như sấm, tựa như một tôn vô địch ma thần gầm thét đồng dạng, hoàn cảnh chung quanh tựa như thủy tinh đồng dạng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Huyễn cảnh. Tiếu Thiên Dương mấy người kinh tỉnh lại, cái trán chảy ra không ít mồ hôi. Bọn hắn bây giờ thực lực đều không kém gì chiến thần đỉnh phong, lại còn thiếu chút nữa người khác nói, cái kia đối phương thực lực chẳng phải là đạt tới nghiền ép bọn hắn cấp độ. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên thét mắng một tiếng, đưa tay chính là một trưởng nghênh đi lên, Sở Khinh Cuồng bọn hắn chỉ thấy một đạo hắc ảnh lướt qua, liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Oanh một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm trưởng cương cùng bóng đen kia đụng đâm vào cùng một chỗ, Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, mà bóng đen kia tựa như đạn pháo lui trở về, sau đó bị một cái đại thủ nhẹ nhàng níu lại. Lãnh Đồng. Nhìn thấy bàn tay lớn kia chủ nhân, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới Lãnh Đồng vậy mà ở chỗ này phục kích bản thân. Kinh lịch thiên thương thần thành sự tình, đoán chừng tất cả mọi người biết rõ Kiếm Hồng Trần chính là chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ, cho nên hắn cũng không có cố ý biến ảo bề ngoài cùng ẩn tàng tu vi. Nhưng hắn không nghĩ tới Lãnh Đồng vậy mà liền thủ ở cửa thành, hơn nữa còn đối bản thân đám người thi triển đồng thuật, chẳng lẽ hắn biết rõ bản thân hôm nay muốn tới hay sao? Sau lưng Lãnh Đồng còn đứng 5-6 đến đạo thân ảnh, mỗi một người trên người khí tức đều vô cùng lạnh lẽo, thậm chí lộ ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Mấy người cũng tất cả đều hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả đồng dạng. Kiếm Hồng Trần, không đúng, hẳn là gọi ngươi Tiêu Phàm. Lãnh Đồng hít hai mắt, trong con ngươi trán phóng lạnh lẽo hàn quang. Một cái tên mà thôi, ngươi không cần quá mức quan tâm. Tiêu Phàm cười cười nói, một bộ đạm nhiên nhược phong bộ dáng. Hừ, ngươi còn dám tới Tu La Sơn. Ta thật đúng là bội phục ngươi dũng khí, hôm nay, nơi này liền là ngươi nơi chôn xương. Lãnh Đồng buông ra hắn thuộc hạ, từng bước một tiến lên phía trước nói. Lạnh lẽo khí thế xông thẳng Tiêu Phàm đi. Hắn con ngươi càng là trán phóng màu đỏ tươi huyết quang, cái kia con mắt, 10 điểm đáng sợ. Kiếm La Tiếu Thiên Dương mấy người thấy thế, tất cả tiến lên một bước, ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, hoàn toàn nghĩa vô phản cố. Tiếu Thiên Dương, ngươi đường đường thương sinh thần quốc vương tử, vậy mà cam nguyện vì người khác khuyển mã. Lãnh Đồng ngữ khí lạnh như băng nói. Thương sinh thần quốc vương tử, đó là đã từng sự tình, hiện tại ta là Tu La Điện người. Tiếu Thiên Dương ngữ khí 10 điểm bình thản. Nếu như đã đáp ứng gia nhập Tu La Điện, Tiếu Thiên Dương liền làm tốt tất cả chuẩn bị, trước kia cao cao tại thượng tính nết cũng bị hắn triệt để thu liếm. Cái kia mấy cái thủ thành tướng sĩ nghe được Tu La Điện cái này mấy chữ, sắc mặt hơi đổi một chút. Con ngươi cuối cùng dừng lại ở Tiêu Phàm trên người. Hắn chính là Tu La Điện chủ. Mới vừa rồi còn cho thêm ta một châm thần thạch. Cái kia kiểm tra Tiêu Phàm bọn hắn binh sĩ trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, rất có mấy phần đắc ý ý tứ. Nhìn bộ dạng này, Lãnh Thiếu không nghĩ buông tha Tu La Điện chủ, nếu để cho hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, đoán chừng chúng ta cũng phải rơi cái không kịp thời bẩm báo tội. Hay là trước thông chi bên trên đại nhân đi, chỉ có tam trưởng lão cùng hai vị khác công tử mới có thể ngăn cản Lãnh Thiếu. Mặt khác mấy cái tướng sĩ trao đổi lẫn nhau, sau đó có hai người len lén tiến vào thành trì đem việc này bẩm báo bên trên người đi. Hừ, một cái người chết mà thôi. Lãnh Đồng khinh thường nói, hắn hoàn toàn không đem Tiếu Thiên Dương để ở trong mắt, đã từng tứ vương tử hắn đều chẳng thèm ngó tới, huống chi nghèo túng Tiếu Thiên Dương đâu. Có lẽ chết là ngươi cũng khó nói. Tiêu Phàm thăm thắm thanh âm vang lên, hắn tiến lên một bước, nhìn thấy Lãnh Đồng cái kia con mắt, Tiêu Phàm con ngươi cũng trán phóng lạnh lẽo quang mang. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dám đến Tu La Sơn giết truyền thừa chi tử. Lãnh Đồng cấp dưới khinh thường trách mắng Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm căn bản lười nhắc đáp lời, giống như mình là truyền thừa chi tử, cùng lãnh đồng một cái cấp dưới so đo, chẳng phải là rơi thân phận. Cũng không phải Tiêu Phàm rất quan tâm cái này thân phận, mà là hắn muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa, nhất định phải dùng cái này thân phận mới được một chương nhập trường khoán. Ngươi lại là thứ gì, dám trách mắng nhà ta công tử? Tiếu Thiên Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo khí thế đập xuống. Không thể không nói, lúc này Tiếu Thiên Dương so kiếm la muốn nhảy bén rất nhiều, không chút do dự cho Tiêu Phàm tăng thể diện, xem như một cái cấp dưới, Tiếu Thiên Dương muốn xứng chức rất nhiều. Đương nhiên Tiếu Thiên Dương so sánh kiếm la mà nói cũng phải trẻ tuổi nóng tính rất nhiều. Lãnh đồng cấp dưới thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Tiếu Thiên Dương so sánh, vẫn có nhất định chênh lệch, chí ít trên khí thế liền xa xa không bằng Tiếu Thiên Dương. Đi sao? Tiêu Phàm hài lòng cười cười. Lần này tới Tu La Sơn cùng tiến vào Thiên Thương Thần Thành khác biệt, vào Thiên Thương Thần Thành là vì giết chết Tiếu Thương Sinh, tự nhiên không thể bại lộ Tu La Điện chủ thân phận. Nhưng là đến Tu La Sơn, hắn có thể là vì tranh đoạt truyền thừa mà đến, muốn chính là cao điệu, tự nhiên không thể bị bất luận kẻ nào nhìn không dậy nổi. Tiêu Phàm mặc dù đối Tu La Vương tộc không phải rất biết, nhưng hắn biết rõ, đám người này có thể so sánh Thiên Thương Thần Thành người muốn hung áp rất nhiều, ở chỗ này là không cần tồn tại kẻ yếu. Nhất là Tu La truyền thừa chi tử, càng là cần cường đại thực lực, bằng không liền tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa tư cách đều không có. Thuộc hạ thật đúng là muốn lên trước phiến bọn hắn mấy cái tát tay. Tiếu Thiên Vận hung dữ chừng lãnh đồng bọn hắn một cái nói. Chẳng lẽ một con chó cắn ngươi một cái, ngươi còn đi lên cắn chó một ngụm sao? Tiêu Phàm một bộ giáo huấn thuộc bộ dáng, liền con mắt đều không nhìn lãnh đồng một cái. Từ Cổ Nhược Trần trong miệng Tiêu Phàm lấy được rất nhiều hữu hiệu tin tức, cái này lãnh đồng thế nhưng là nhị trưởng lão duy trì hai cái truyền thừa chi tử bên trong đó một cái. Mà bọn hắn hiện tại vị trí địa phương thế nhưng là thuộc về tam trưởng lão quản hạt thành Tây, lãnh đồng đến nơi này diễu võ dương oai, coi như hắn đồng ý, tam trưởng lão cũng sẽ không đồng ý đâu. Đương nhiên, tam trưởng lão có lẽ sẽ không tham dự những bọn tiểu bối này ở giữa đấu tranh, nhưng mặt khác hai cái truyền thừa chi tử đâu? Mỗi một cái trưởng lão thuộc hạ, thế nhưng là đều có hai cái truyền thừa chi tử, hơn nữa truyền thừa chi tử ở giữa, đều là cạnh tranh quan hệ. Ở chỗ này lãnh đồng nghĩ tìm hắn để gây sự, qua một lúc đợi đến mặt khác hai cái truyền thừa chi tử đến, có lẽ lãnh đồng cũng không ít một chút phiền toái. Tên khốn này dám mắng mình là chó. Lãnh đồng nghe được Tiêu Phàm lời nói, sát cơ lộ ra, thiếu chút nữa thì bộc phát đi ra. Nếu như đây bên trong là Nam Thành, lãnh đồng tuyệt đối sẽ không chút do dự đối Tiêu Phàm động thủ. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã trải qua cười đến gần trong cửa thành, lãnh đồng chỉ có thể thần sắc băng lãnh đứng ở đó. Lần thứ nhất giao phong bị Cổ Nhược Trần bước đi rồi liền thôi, cái này lần thứ hai giao phong, hắn vậy mà vẫn như cũ yếu tại Tiêu Phàm, cái này khiến lãnh đồng trong lòng vô cùng khó chịu. Công tử, không cần cùng người như vậy so đo, quay đầu không phải rất nhanh liền có một lần giáo huấn hắn cơ hội sao? Lúc này, lãnh đồng sau lưng một cái cấp dưới tiến lên, thấp giọng an ủi. Lãnh đồng nghe vậy trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Không sai công tử, huyết hồ thủy điếu thời gian chỉ kém mấy ngày, đến thời điểm bát đại truyền thừa chi tử tề tụ, lấy hảo hảo đùa giỡn một cái hắn, nhường hắn biết rõ bản thân là cái gì mặt hàng. Một cái khác cấp dưới trong mắt cũng chán phóng lãnh quang. Hừ, liền nhường hắn sống lâu mấy ngày. Lãnh đồng lạnh rên một tiếng, trong mắt muốn phun ra lửa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1898. Huyết hồ thủy điếu. Tiêu Phàm một nhóm tiến vào Tu La cổ thành, xuyên qua từng đầu rực rỡ muôn màu đường đi, nơi này cũng không có như là Tiêu Phàm tưởng tượng khủng bố như vậy, tựa như một tòa phổ thông thành trì đồng dạng. đổi mới nhanh không quảng cáo. Hai bên đường phố, cái gì cũng có đến bán, hơn nữa cũng không chỉ có đều là tu la tộc người, nhân tộc, thú tộc tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Hơn nữa ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có chút tu sĩ phát sinh xung đột tại kịch chiến, cũng không có bất luận kẻ nào quản, ngược lại người vây xem đông đảo. Tu la cổ thành có thể tùy ý chiến đấu. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, chỉ cần có thể chiến đấu, cái kia cũng không có cái gì đáng sợ. Có thể, tu la nhất tộc sinh tồn pháp tắc chính là nắm đấm là cứng rắn đạo lý. Tiếu Thiên Dương giải thích nói. Ở chỗ này, ai cũng có thể tùy ý chiến đấu, bất quá thật muốn quyết sinh tử, tốt nhất đi sinh tử đài. Sinh tử đài. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Chính là quyết sinh tử địa phương, chết ở sinh tử đài bên trên, coi như ngươi giết chết là vị nào tu la sơn trưởng lão tôn tử, cái kia trưởng lão cũng không dám bên ngoài tìm ngươi phiền phức. Tiếu Thiên Dương lại nói. Tiêu Phàm lộ ra hiểu vẻ, tu la nhất tộc vốn là hiếu chiến hóa hào giết chóc nhất tộc, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Đây cũng là tu la cổ thành không có cấm chiến nguyên nhân, từ bên ngoài đến người cũng là ma luyện tu la nhất tộc tu sĩ hảo thủ đoạn. Ta đã từng ở chỗ này ở không ít thời gian, có vẻ như không có như thế người a. Sở Khinh Cuồng nhìn xem chung quanh đám người, đột nhiên có chút buồn bực nói ra. Trước kia hắn vì chờ Tiêu Phàm đến, không dám tới gần tu la sơn, nhưng là tại tu la cổ thành ở một chút thời gian. Có vẻ như huyết hồ thủy điếu thời gian nhanh đến. Thanh Phong lão tổ đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lại lóe qua một vòng hừng hực quang mang, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Huyết hồ thủy điếu. Tiếu Thiên Dương ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Đây chính là tu la cổ thành trăm năm một lần đại sự a, không nghĩ tới chúng ta vừa lúc vượt qua. Tiếu Thiên Dương thân làm thương sinh thần quốc tứ vương tử, đã từng tự nhiên cũng đã được nghe nói huyết hồ thủy điếu sự tình, nhưng hắn vẫn không có tham dự qua, bởi vì huyết hồ thủy điếu là trăm năm một lần, lần trước cử hành thời điểm hắn còn không có xuất sinh đâu. Có vẻ như cái này huyết hồ thủy điếu không đơn giản. Tiêu Phàm cũng tới một tia hứng thú, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tông tử có nghe nói qua áo nghĩa thần ngư. Tiếu Thiên Dương hưng phấn giải thích nói, nhìn thấy Tiêu Phàm lắc đầu, hắn lại tiếp tục nói. Tu La Thành quay quanh Tu La Sơn xây lên, tại Tu La Cổ Thành cùng Tu La Sơn ở giữa, có một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm vờn quanh. Cái hồ này cũng xưng là huyết hồ bên trong có một loại 10 điểm đặc biệt cá. Loại cá này chính là từ thuần túy áo nghĩa ngưng tụ mà thành, thôn phệ luyện hóa về sau liền có thể nhường áo nghĩa không đúng thuế biến. Tiêu Phàm nghe vậy trong lòng kinh ngạc không thôi, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Áo nghĩa thần ngư. Trên đời này vẫn còn có dạng này kỳ lạ sinh vật. Thôn phệ luyện hóa liền có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, kể từ đó. Cái kia chẳng phải là mỗi người đều có lính ngộ nhiều loại áo nghĩa khả năng. Thanh Phong lão tổ, Xích Vân lão tổ, ngươi coi năm nên tham dự qua huyết hồ thủy điếu a. Tiếu Thiên Dương đột nhiên nhìn về phía Thanh Phong lão tổ nói. Đám người ánh mắt lập tức tất cả đều rơi vào hai người trên người, hai người đắng chát gật gật đầu. Áo nghĩa chi ngư xác thực tồn tại, nhưng rất khó câu được. Ta tham gia 5 lần, mỗi một lần đều chỉ câu được mấy đầu nhị văn thần ngư mà thôi, miễn cưỡng lừa về ra trận phí. Xích Vân lão tổ thở dài nói. Ta ngược lại là có một lần vận khí tốt, câu được một đầu thất văn thần ngư, về sau cũng nhờ vào đó lính ngộ bảy thành điêu linh áo nghĩa, bất quá cái kia một lần cũng thiếu chút muốn giết ta, về sau ta liền lại cũng chưa có tới tu la cổ thành. Thanh Phong lão tổ tựa như nhớ tới năm đó thương tâm chuyện cũ đồng dạng. Thanh Phong lão duyệt, ngươi thật đúng là giấu sâu a, nếu như ngươi hiện tại không nói, ta còn tưởng rằng ngươi lính ngộ điêu linh áo nghĩa, là dựa vào bản thân cố gắng đâu. Xích Vân lão tổ trợn to hai mắt, xem thường nhìn xem Thanh Phong lão tổ nói. không phải ta bản thân cố gắng, chẳng lẽ còn là ngươi cố gắng sao? Thanh Phong lão tổ mắng trả lại, chỉ là hồi tưởng lại lúc trước một màn, hắn lại đánh cái dùng mình, nói. Lúc trước ta thế nhưng là cửu biến chiến thần, có thể vì đầu này thất văn thần ngư kém chút chết ở huyết hồ bên trong. Câu con cá mà thôi, nguy hiểm như vậy sao? Kiếm La rõ ràng có chút không tin nói. Ngươi đừng không tin, một đầu thất văn thần ngư ẩm chứa bảy thành thuần túy áo nghĩa, hắn công kích có thể so sánh phổ thông cửu biến chiến thần mạnh quá nhiều. Thanh Phong lão tổ ngưng tiếng nói. Điểm này là thực, ta nghe nói, đã từng ra một đầu mười văn thần ngư, cũng chính là ẩm chứa một loại viên mãn áo nghĩa thần ngư, đã từng giết chết một vị truyền thừa chi tử. Xích Vân lão tổ cường điệu nói. Tiêu Phàm mấy người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thất văn thần ngư liền có thể so với cửu biến chiến thần, cái kia bát văn thần ngư cũng thì tương đương với chiến thần cảnh đỉnh phong. Cứ thế mà suy ra, cửu vân thần ngư giết chết đồng dạng chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không nói chơi. Về phần mười văn thần ngư ẩn chứa mười loại áo nghĩa, cho dù xưng là thiên thần cảnh dưới vô địch cũng kém không nhiều. Cái này ta ngược lại là nghe nói qua, mỗi lần tiến vào huyết hồ thủy điếu người, chí ít có một nửa sẽ chết tại bên trong, trừ tu sĩ ở giữa tàn sát lẫn nhau bên ngoài, hơn phân nửa là áo nghĩa thần ngư giết chết. Tiếu Thiên Dương trên mặt cũng lộ ra vẻ thận trọng. Nhìn đến cái này huyết hồ thủy điếu cũng là một kiện nguy hiểm sự tình a. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói. Hắn trong lòng lại là tại rơi vào trầm tư, lợi ích cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, trên đời này không có cái gì miễn phí cơm chưa, cái này áo nghĩa thần ngư, xưng là dùng mệnh đi phấn đấu cũng không đủ. Bất quá, một khi có thể câu được một đầu ẩm chứa mấy thành áo nghĩa thần ngư, liền có thể lĩnh ngộ mấy thành áo nghĩa a. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến Tu La cổ thành. Công tử ngươi đoán chừng không biết, một đầu áo nghĩa chi ngư quý giá, huyết hồ thủy điếu cố nhiên nguy hiểm trùng điệp, nhưng giới này tu sĩ vẫn là chạy theo như vịt. Tiếu Thiên Dương cười khổ lắc lắc đầu nói. Áo nghĩa thần ngư giá trị bao nhiêu? Tiêu Phàm cũng có chút cảm thấy hứng thú, nếu như có thể lấy được không ít áo nghĩa thần ngư, đây chính là có thể đủ đến cường hóa Tu La Điện A. Áo nghĩa thần ngư dựa theo đường vân để phân chia, cũng chính là dựa theo ẩm chứa áo nghĩa cường đại để phân chia, so sánh đồng phẩm giai thần lực chi tinh quý gấp 5 lần tả hữu. Tiếu Thiên Dương nói ra. Nói cách khác, một đầu 10 văn áo nghĩa viên mãn áo nghĩa thần ngư, giá trị 20 vạn thần thạch. Tiêu Phàm thần sắc hơi động. Liền hắn đều không thể không thừa nhận cái này áo nghĩa thần ngư thật đúng là không phải bình thường đáng tiền. Không sai biệt lắm, bất quá 10 văn áo nghĩa thần ngư trên cơ bản có tiền mà không mua được, hơn nữa nghe nói hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện qua. Tiếu Thiên Dương gật gật đầu nói, trong mắt cũng tận là vẻ nôn nóng. Kiếm La Tiếu Thiên Dương quay đầu tìm gian khách sạn ở lại về sau, các ngươi đi nghe ngóng một cái huyết hồ thủy điếu mở ra thời gian. Tiêu Phàm nói ra. Trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia vẻ chờ mong Tu La Vương truyền thừa mở ra còn có một đoạn thời gian, đoạn này thời gian, vừa vặn đi huyết hồ thủy điếu lật một cái, cũng không uổng chuyến này. Nếu như có thể câu được mấy đầu bảy văn trở lên áo nghĩa thần ngư, cái kia tuyệt đối kiếm bổn coi như đổi thành thần thạch, cũng là một bút không ít tài phú. Là công tử. Hai người cung kính gật gật đầu, hai người đã trải qua hận không thể huyết hồ thủy điếu lập tức mở ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1899. Tiếu Thiên Dương bị. Lúc đến trạng vạng tối, Tiêu Phàm một nhóm mới tìm một gian khách sạn đặt chân, Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương hai người liền đi tìm hiểu liên quan tới huyết hồ thủy điếu tin tức. Có phải hay không nên đi tiếp một cái tam trưởng lão đâu? Tiêu Phàm trong lòng trầm tư. Hắn mặc dù là Tu La Sơn truyền thừa chi tử một trong, nhưng muốn tham gia Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt, liền muốn lấy được Tu La Sơn tán thành. Mà hiện tại, rất nhiều người khẳng định đã trải qua biết rõ hắn đi tới Tu La cổ thành, lại bất vi sở động, không cần nghĩ cũng biết rõ, Tu La Sơn coi hắn là thành người trong suốt. Nếu như Tiêu Phàm không đi tranh đoạt cái kia Tu La Vương truyền thừa danh ngạch, khẳng định không nhân chủ động tới mời hắn, dù là cùng bọn hắn mạch này giao hảo Tam trưởng lão cũng không ngoại lệ. Dù sao, liền ngươi chính mình cũng không tranh lấy, người khác lại làm sao có thể thay ngươi tranh thủ đâu. Hôm nay sắc trời đã tối, hôm nay đi một chuyến nữa. Tiêu Phàm âm thầm làm một cái quyết định, mặc kệ có thể thành công hay không, hắn đều muốn đi thử nghiệm mới được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là đi bái kiến Tu La Sơn Sơn Chủ, chỉ có Sơn Chủ thừa nhận Tiêu Phàm mới có thể tham gia Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt. Bất quá hắn đến nơi này đưa mắt không quen, muốn gặp được Tu La Sơn Sơn Chủ có thể cũng không phải bình thường dễ dàng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đi ra tiểu viện, lúc này Sở Khinh Cuồng đi tới. Tiêu huynh, Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương đi ra tìm hiểu tin tức, lâu như vậy cũng chưa trở lại, có thể hay không gặp được nguy hiểm gì? Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn xem thiên không. Hai người ra ngoài đã có hai cách đến thời điểm tìm hiểu một chút tin tức nên không cần bao lâu thời gian mới đúng. Nếu như là bình thường, Tiêu Phàm ngược lại cũng sẽ không tin tưởng hai người có nguy hiểm gì, nhưng nơi này chính là Tu La cổ thành, chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đều có không ít. Nếu có người cố ý làm khó Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương nói, hai người thật đúng là khả năng về không được. Đi tìm xem bọn hắn, vừa vặn đi dạo một vòng Tu La cổ thành chợ đêm. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Sở Khinh Cuồng gật gật đầu, lúc này Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ cũng đi ra riêng phần mình gian phòng, nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị đi dạo chợ đêm, hai người cũng không chút do dự đáp ứng cùng nhau đi tới. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện cái này hai người mặc dù nhìn như bị tuế nguyệt san bằng góc cạnh, nhưng thực chất bên trong vẫn là lộ ra một chút sắc bén chi khí. Tu La Sơn danh xưng đầm rồng hang hổ, hai người nếu theo tới cũng muốn đi theo Tiêu Phàm xông vào một lần, tự nhiên cũng liền không sợ cái này Tu La cổ thành. Chỉ là mấy người vừa mới chuẩn bị đi ra tiểu viện, nơi xa đột nhiên bay tới một đạo thân ảnh, một đầu cắm xuống tới. Kiếm La tiền bối. Sở Khinh Cuồng mắt sắc, một cái liền nhận đi ra người, vội vàng đạp không mà lên tiếp lấy Kiếm La. Giờ phút này Kiếm La, máu me khắp người, trên người có nhiều chỗ vết kiếm, hiển nhiên chịu không nhẹ thương, hơn nữa hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể bất lực, ngay cả đứng đều đứng không vững. Tiêu Phàm nhìn thấy Kiếm La bộ dáng, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, đi qua ngồi xuống thân thể, một phát bắt được Kiếm La thủ đoạn, một tia linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, Tiêu Phàm cau mày, lấy ra tận mấy cái kim châm cắm vào Kiếm La thể nội, phong bế hắn toàn thân kinh mạch. Hắn trúng độc. Thanh Phong lão tổ sắc mặt trầm xuống. Tiêu Phàm không có để ý tới, mà là thi triển thần thông rút ra Kiếm La thể nội từng tia khí độc, như thế xuống tới, không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Kiếm La mới chậm rãi khôi phục một tia huyết khí. Công tử, nhanh, nhanh cứu Tiếu Thiên Dương. Kiếm La khôi phục thần trí trước tiên, liền dùng hết toàn lực phun ra một câu, thần sắc vô cùng sốt ruột. Là ai? Tiêu Phàm đằng đằng sát khí nói, nắm lên Kiếm La liền hướng lấy bầu trời đêm bay đi. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế phẫn nộ, Kiếm La khí độc công tâm chỉ thiếu một chút xíu, cho dù hắn đều khả năng không thể cứu vãn. Loại độc này cũng chưa chắc nhiều bá đạo, nhưng mấu chốt là Kiếm La cực tốc vận động, gia tốc huyết dịch lưu động, khí độc đã bắt đầu ăn mòn toàn thân, cho dù linh hồn cũng có chút uể oải suy sụp. Cũng may Kiếm La ý chí đủ kiên cường, mới có thể kiên trì lâu như vậy, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng cũng sớm đã chết, muốn mật báo cũng không dễ dàng. Là Tu La Sơn một cách truyền thừa chi tử, kêu Tả Giang Lê, hắn cùng với Tiếu Thiên Dương có thù, hôm nay theo đuôi chúng ta hai người thật lâu, cuối cùng bị bọn hắn đánh lén. Kiếm La Sinh ý có chút suy yếu. Tả Giang Lê. Tiêu Phàm cao mày một cái tên này hắn nghe Cổ Nhược Trần nói qua, chính là Tam Trưởng Lão duy trì một vị truyền thừa chi tử. Hắn vừa mới còn muốn đi tiếp một cái Tam Trưởng Lão đây, không nghĩ tới liền nhanh như vậy khả năng có gặp nhau. Bọn hắn đi đâu? Sở Khinh Cuồng lại hỏi. Ta không biết, Tiếu Thiên Dương để cho ta trước chạy trốn, ta liền tìm đến công tử. Kiếm La cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi. Lần này bọn hắn bị đánh một cái trở tay không kịp, hơn nữa bị người dùng độc công kích, lúc ấy Tiếu Thiên Dương nhường hắn chạy, hắn cũng chỉ nghĩ đến lập tức rút lui, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiếu Thiên Dương bị bắt đi nơi nào. Nếu như chính diện đối địch nhân, lấy Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương thực lực, hai người là không có khả năng bại triệt để như vậy. Các ngươi trước đó là ở nơi đó bị đánh lén. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Tu La cổ thành rất lớn, muốn tìm tới Tả Giang Lê cũng không dễ dàng. Hiện tại đối với hắn nhóm mà nói thời gian rất trọng yếu. Tiếu Thiên Dương nếu gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm xem như Tu La Điện chủ, tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ hắn an nguy. Nếu là Tiếu Thiên Dương chết ở Tả Giang Lê trong tay, về sau còn có ai dám gia nhập Tu La Điện? Nếu như Tiếu Thiên Dương chết thật, Tiêu Phàm không ngại ở đây đại khai sát giới. Bên kia, Kiếm La chỉ nơi xa nói, hắn mặc dù vội vàng chạy trốn, nhưng còn lờ mờ nhớ ký đào vong phương hướng. Tiêu Phàm mang theo Kiếm La tại bầu trời đêm cực tốc ghé qua, mấy người rất nhanh liền đi tới một đầu u sâm trong ngõ nhỏ, đem Kiếm La giao cho Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm tại trong dương điều tra lên. Công tử thật xin lỗi. Thật lâu Kiếm La đi đến Tiêu Phàm trước người, phù phù một tiếng kém chút quỳ xuống tới. Ngươi làm gì? Tiêu Phàm một cỗ đại lực nâng Kiếm La quát lạnh nói. Nếu như không phải ta chạy trốn, Tiếu Thiên Dương cũng sẽ không. Kiếm La ngữ khí có chút khàn khàn, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất chạy trốn. Dù là lần trước Võ Nhược Phong bị Tiếu Thiên Hoàng bắt sống, hắn Kiếm La cũng không có vứt bỏ Võ Nhược Phong, nhưng lần này, hắn lại chạy. Ngươi nếu không chạy, hiện tại ta xem đoán chừng chính là hai cỗ thi thể. Tiêu Phàm lắc đầu. Kiếm La nếu không chạy, đối phương nhất định sẽ trực tiếp hạ sát thủ, bởi vì căn bản không ai biết rõ giết chết bọn họ là ai. Có thể Tiếu Thiên Dương hắn. Kiếm La lo lắng nói, hắn vẫn như cũ có chút xem thường bản thân. Chính là bởi vì ngươi chạy, cho nên đối phương mới không có giết chết Tiếu Thiên Dương. Tiêu Phàm trong giọng nói lộ ra một tia sắc bén, cùng không cho phép phủ định. Tiếu Thiên Dương không chết. Sở Khinh Cuồng kinh ngạc nói, Kiếm La trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trước tiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ thì là nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào phán đoán Tiếu Thiên Dương không chết, theo hai người Tiêu Phàm chỉ là an ủi Kiếm La mà thôi. Không chết. Tiêu Phàm ngữ khí đã trải qua biến lạnh lẽo lên, lấy ra một mai đan dược nhét vào Kiếm La trong miệng, ngưng tiếng nói. Ngươi nguyên khí khôi phục không sai biệt lắm, ăn đi. Kiếm La tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào, ngay sau đó trên người khí thế nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu khôi phục, vậy liền đi với ta giết người. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo phun ra một câu, lách mình liền tại chỗ biến mất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1900. Ngươi động đến hắn. Thiên Vân Các chính là Tu La cổ thành Tây thành tứ đại quán rượu một trong. Hắn lâm hồ xây lên chính là một chỗ trong lòng hồ quang cảnh đẹp nơi đến tốt đẹp, đồng thời cũng là huyết hồ thủy điếu tứ đại nhập khẩu một trong. Có thể đăng lâm Thiên Vân các người đều là thân làm bất phàm hạng người, nơi này có lúc sau đã trở thành tượng trưng thân phận. Đứng ở Thiên Vân các bên trên, lờ mờ có thể xuyên thấu qua minh mông sương mù, nhìn thấy đối diện đen nhịp Tu La Sơn. Đáng tiếc trung gian cách một mảnh rồng lớn huyết hồ, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không thể bay vọt huyết hồ, một khi xuất hiện ở huyết hồ trên không, liền sẽ sinh ra một loại to lớn hấp lực, cho dù chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng sẽ rơi xuống trong đó. Cho nên, phàm là muốn tiến vào Tu La Sơn đều phải mượn nhờ đội thuyền, đương nhiên, người bình thường cũng không dám tùy tiện tiến về Tu La Sơn. Nơi đó đối với phần lớn người mà nói đều là một mảnh tuyệt địa, dù là rất nhiều Tu La đệ tử đều không có tư cách bước vào trong đó. Một khi mạnh mẽ xông tới, bất luận kẻ nào đều có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm, một không cẩn thận liền mất mạng. Ban đêm Thiên Vân Các vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt huyên rầm rĩ, lầu các trên quang mang bắn ra tại huyết hồ phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt hồ hiện ra từng tầng huyết sắc lân ánh sáng, hết sức màu đỏ tươi. Bóng đêm đều rất giống bị cái này một hồ huyết sắc hồ nước nhuộm thành hồng sắc, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhất là tại buổi sáng, làm ánh dạng đông vương vãi xuống thời khắc, mảnh này huyết hồ liền thành Tu La cổ thành một đại kỳ quan. Giờ phút này Thiên Vân Các lầu cao nhất, một cái bàn bên cạnh ngồi lấy tốt mấy đạo thân ảnh, mấy người trò chuyện với nhau uống, một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Thủ tọa phía trên, ngồi một cái chiến bào màu trắng thanh niên, chiến bào phía trên thêu lên từng đạo kim sắc hoa văn thanh niên dáng người cao to, mi thanh mục tú, tuấn lãng vô cùng. Những người khác ánh mắt nhìn về phía bạch bào thanh niên tràn đầy vẻ kính sợ, người này không phải người khác, chính là Tu La Sơn bát đại truyền thừa chi tử một trong Tả Giang Lê. Tả Giang Lê mấy chén vào trong bụng. Sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, chỉ là hắn ánh mắt vẫn như cũ như thế băng lãnh, như đao dường như kiếm, cười lạnh nhìn chằm chằm bên cạnh một cái thanh niên áo bào đỏ ngau. Huyết bào vốn là áo bào trắng, là bị máu tươi nhuộm thành huyết sắc, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí, lại là thụ thương thảm trọng Tiếu Thiên Dương. Bất quá giờ phút này Tiếu Thiên Dương lại không trước đó thần thái, bị trói vô vức trên mặt đất, mình đầy thương tích, vết kiếm từng đống, chỉ có một đôi con mắt vẫn như cũ trong suốt cùng sắc bén. Tiếu Thiên Dương, ngươi đường đường thương sinh thần quốc tứ vương tử, Tiếu Thương Sinh sau khi chết, ngươi phải có trở thành thần chủ cơ hội mới đúng, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà không có gan cùng Tiếu Thiên Tà tranh. Tả Giang Lê cười nhạo nhìn xem Tiếu Thiên Dương. Phẫn nộ bên trong còn mang theo một tia sát ý, đánh cái ở rượu, Tả Giang Lê vừa giận tiếng nói. Không có gan cùng Tiếu Thiên Tà tranh cũng liền thôi, có thể ngươi vậy mà đổ bỏ đi đến thần phục chiến hồn đại lục Tu La Điện cái kia rác rưởi. Nói đến đây, Tả Giang Lê đã trải qua động sát tâm, thiếu chút nữa thì nhìn không được giết Tiếu Thiên Dương. Bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi ngay cả cho công tử sách giày cũng không xứng. Tiếu Thiên Dương hung áp nói, dù là sắc mặt tái nhợt, hắn thanh âm cũng vẫn như cũ to. Hừ, hôm nay ngươi không phải là bại tại ta trong tay. Tả Giang Lê một bàn tay rút đi lên Tiếu Thiên Dương trong miệng máu tươi bắn tung tóe, thân thể bay ngược ra ngoài hơn mấy trượng. Tả Giang Lê sở dĩ như thế phẫn nộ, là bởi vì Tiếu Thiên Dương đã từng đánh bại qua hắn, mà Tiếu Thiên Dương bây giờ lại thần phục hắn xem thường nhất chiến hồn đại lục Tu La Điện điện chủ, chẳng phải là nói rõ hắn liền cho Tiêu Phàm làm nô tài cũng không xứng. Nghĩ vậy, Tả Giang Lê vẫn giận không thể áp, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Suy đi nghĩ lại, Tả Giang Lê liền mang một số người đi tìm Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Dương phiền phức. Lại không nghĩ rằng đúng đẹp mắt đến Tiếu Thiên Dương, Tả Giang Lê tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là hắn thủ đoạn có chút bị ủi, ứng phó Tiếu Thiên Dương cùng kiếm la sử dụng độc dược, bằng không nói, hắn thật đúng là chưa chắc có thể cầm xuống Tiếu Thiên Dương. Ngươi nếu không liền giết chết ta, bằng không nói, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tiếu Thiên Dương lại phun ra một ngụm máu tươi cười gằn nói. hắn lúc đầu cũng là không sợ trời đất nhân vật, cho dù hiện tại không còn là vương tử thân phận, hắn cũng đồng dạng kiệt ngạo bất tuần. Tả Giang Lê chỉ bất quá là bại tướng dưới tay hắn mà thôi, tự nhiên không cần thiết sợ hãi. Huống hồ Kiếm La chạy trốn, hắn tin tưởng Kiếm La rất nhanh liền biết tìm tới Tiêu Phàm. Giết chết ngươi có phải hay không quá tiện nghi ngươi? Tả Giang Lê nhe răng cười một tiếng, đi đến Tiếu Thiên Dương bên người, một tay bấm Tiếu Thiên Dương cổ, cười tà nói. Ta cũng phải nhìn xem nhà ngươi chủ tử có phải hay không thực lợi hại như vậy, liền Tiếu Thương Sinh đều bị hắn giết chết. Hắn biết để ngươi sợ hãi đến run rẩy. Tiếu Thiên Dương từ giữa hàm răng phun ra mấy chữ, trên mặt vẫn như cũ treo Tiếu Dung. Tiêu Phàm thực lực Tiếu Thiên Dương một mực đều không có nhìn thấu qua, chí ít trước mắt cái này Tả Giang Lê liền hắn đều chiến thắng không, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đâu. Nghe được Tiếu Thiên Dương nói, Tả Giang Lê tức giận toàn thân đều không ngừng run rẩy, nhe răng trợn mắt nói. Ngươi thật sự cho rằng may mắn đánh bại qua ta một lần, liền ăn chắc ta sao? Không sợ nói cho ngươi biết chạy thoát cái kia một cái đoán chừng đã trúng độc bỏ mình. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao không giết ta, không phải là lo lắng công tử tìm tới cửa sao? Tiếu Thiên Dương khịt mũi coi thường nói, nhưng trong lòng có chút bồn chồn lên. Kiếm La trúng độc có thể so sánh hắn rất nhiều nhiều, mặc dù chạy trốn, nhưng chưa chắc có thể trèo trống về đến khách sạn. Giết ngươi, đây chẳng qua là sớm muộn sự tình mà thôi, bất quá trước đó, còn phải để ngươi đến cho mấy vị này huyên đài giúp trợ hứng. Tả Giang Lê nhe răng cười nói. Bên cạnh hắn mấy người nghe vậy, trên mặt tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác Tiếu Dung. Dám đắc tội Tả công tử, ta xem ngươi là ăn tim gấu gan báo, không giết ngươi, Tả công tử đã trải qua đối với ngươi 10 điểm nhân từ. Chính là, có thể ngươi chẳng những không cảm kích, vậy mà còn muốn ứng phó Tả công tử, nếu là đổi thành ta, giết ngươi 1000 vạn lần cũng không chê đủ. Ta nghe nói huyết hồ Thủy Điếu sắp đến, huyết hồ bên trong bọn cá đã trải qua sao động bất an, hơn nữa bọn cá thích nhất chính là chiến thần máu tươi, Tả công tử, cái này có thể là sống sờ sờ mồi câu a. Ha ha, nói không chừng Tả công tử phúc tinh cao chiếu trực tiếp câu ra một đầu 10 văn áo nghĩa thần ngư cũng khó nói. Tả Giang Lê mời đến mấy người, ngươi một lời ta một câu, ngôn ngữ ở giữa đều là đập Tả Giang Lê mông ngựa, Tả Giang Lê đó là một cái hưởng thụ a. Đề nghị này không tệ, cũng coi là cho các ngươi mấy cái trở hứng. Tả Giang Lê cười ha ha một tiếng. Tả công tử tự mình an bài tiết mục, chúng ta vinh hạnh a. Mặt khác mấy người vội vàng chắp tay một cái, trên mặt đều là lạnh lùng Tiếu Dung. Tiếu Thiên Dương sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn mặc dù không đi qua huyết hồ, nhưng là biết rõ huyết hồ bên trong trừ áo nghĩa thần ngư bên ngoài còn có một chút cái khác loài cá hồn thú, những cá kia loài hồn thú đều là vô cùng tàn bạo. Bản thân nếu như bị như thế vứt xuống đi, đoán chừng không cần chờ Tiêu Phàm bọn hắn đến, cũng sẽ bị đông đảo loài cá hồn thú cho phân thây. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tu vi. Tiếu Thiên Dương, nhìn đến chỉ có thể tiện nghi ngươi. Tả Giang Lê chậm rãi hướng về Tiếu Thiên Dương đi qua. Tiếu Thiên Dương ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Có thể Tả Giang Lê nhìn thấy hắn phẫn nộ bộ dáng, trong lòng càng là hưng phấn cùng thỏa mãn. Chậm rãi hưởng thụ a. Tả Giang Lê càng rỡ nói, nhấc chân liền chuẩn bị hướng về Tiếu Thiên Dương đã tới. Ngươi động đến hắn một cách thử xem. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm trong nháy mắt vang lên, cả tòa thiên vân các chung quanh nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ thấp mấy chục độ. Tả Giang Lê chân phải mạnh mẽ đứng ở hư không.